Dưỡng thừa, chương 3, C3, chương 7, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, bất luận trưởng công chúa muốn cái gì, miễn là nàng có, nhất định sẽ cho. Ngô Hiển Dung cảm thấy, do nàng đem Đường Kiến Vi lấy về nhà, đây là hiện nay tốt nhất thông minh nhất biện pháp. Tại sao Đường Kiến Vi không có chút nào hướng về trong lòng đi? Ta không có đang nói đùa a. Nhưng là Đường Kiến Vi chính là cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ngô Hiển Dung bị nàng cười đến trên mặt đỏ lên, làm như muốn đi. Đường Kiến Vi mau mau hướng về nàng xin lỗi. Nhờ phúc của ngươi, đây là ta mấy ngày nay đến lần thứ nhất vui vẻ như vậy. A Tư, ta không phải cười ngươi. Chẳng qua là cảm thấy ngươi nói chuyện này thật sự không thể được. Hai chúng ta không có liên hệ máu mủ, nhưng từ nhỏ so với thân tỉ muội còn thân hơn, làm sao có khả năng thành thân. Yên tâm đi, có ngươi đưa tới những này bánh ngọt cho ta đề thần, ta nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Ngô Hiển Dung hừm một tiếng, nói lẩm bẩm, tốt nhất là xem ngươi ở tại nơi này các nơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ thoan ra một con nửa con quỷ đến. Ngươi lúc nào được quá bực này đắng. Nói, Ngô Hiển Dung liền muốn đi lệ. Đường Kiến Vi mau để cho nàng đình chỉ. Được rồi, ngươi nhưng đừng tiếp tục khóc rồi. Lại khóc xuống này đôi mắt to còn có thể hay không thể muốn. A Tư, ngươi có thể nhớ ta, tìm tới nơi này đến. Ta đã rất cảm động. Tương lai ta không biết sẽ hướng về nơi nào đi, thế nhưng ta nhất định sẽ không quên ngươi. Vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ nhớ tới ngươi đối với ta tốt. Vốn là Ngô Hiển Dung có lẽ còn có thể nhịn được lệ. Bị nàng vừa nói như thế, nước mắt ào ào đi xuống. Đường Kiến Vi đã không có khăn tay lau nước mắt. Ngô Hiển Dung chỉ có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng câu dẫn. Ngô Hiển Dung cũng bị chính mình khóc đến có chút thật xấu hổ. Đem trên người mang đến bạc cố gắng nhét cho Đường Kiến Vi sau khi chạy ra quỷ trạch, rời đi thì còn như xin thề bình thường đối với Đường Kiến Vi nói. Ta nhất định sẽ nói phục cha mẹ ta. Ngươi chờ ta. Đường Kiến Vi nhìn nàng đi xa bóng người, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, lúc nãy nàng cái kia phiên xuất phát từ nội tâm lời cảm kích, lại như là một câu thần chú, càng thành Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiển Dung thiếu nữ thời kỳ nói tới câu nói sau cùng. Hai người lại một lần nữa gặp mặt, đã là mấy năm sau khi Đường Kiến Vi lại về Bắc Lăng thời gian. Đêm đó sau khi, Ngô Hiển Dung cũng không còn đến quỷ trạch đi tìm Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi bao nhiêu cũng đoán được, khẳng định là Ngô Hiển Dung tìm nàng ra nương nói đến hôn sự. Bị nàng hung hãn a nương cấm túc. Cái kia bình tổ yến cùng thổ địa công cống phẩm tất cả đều ăn xong. Đường Kiến Vi lại đi ra ngoài hai lần, ngàn cân treo sợi tóc, lại suýt chút nữa bị Kim Ngô vệ tóm gọn, mang theo một thân mệt nhọc hai tay trống trơn trở lại quỷ trạch. Xem ra Dương thị một nhà hoàn toàn không hề từ bỏ. Nhất định phải đưa nàng cùng tỷ tỷ tóm lại, tuyệt đối không thể bị bắt lấy. May là này quỷ trạch so với Bắc Lăng những nơi khác muốn an toàn. Quỷ trạch sở dĩ an toàn sẽ không dễ dàng bị phát hiện, cũng là bởi vì Đường Kiến Vi tuổi nhỏ thì từng cùng Ngô Hiển Dung tại quỷ trong nhà thăm dò qua hiểm. Năm đó Đường Kiến Vi chính là không sợ trời không sợ đất tính tình. Nghe nói quỷ trạch việc liền nóng lòng muốn thử muốn đến va va quỷ, cùng quỷ nói chuyện phiếm, hỏi một chút cái kia quỷ kiếp trước kiếp này. Không nghĩ tới quỷ không có thấy. Đúng là bị các nàng bất ngờ phát hiện này quỷ trạch bên dưới có một điều mật đạo. Mật đạo đi về một nhà đá. Bên trong trên vách tường mang theo chút xích sắt tỏa khảo loại hình vật. Nhìn tràn đầy dỉ ban. Muốn là bỏ đi đã lâu. Nơi này vừa nhìn chính là chủ nhà tàng áp vụng trộm thẩm mật thất. Phát hiện mật thất thời điểm, Đường Kiến Vi cùng Ngô Hiển Dung chấn kinh rồi. Không nghĩ tới cái kia thi rớt thư sinh còn có này ham muốn. Lúc đó hai người ngay ở trong mật đạo hưng phấn sướng nghĩ đến rất nhiều yêu an tình cừu, thậm chí là khủng bố cố sự. Trốn đến bên trong mật thất, bất kể là người Đường gia vẫn là Kim Ngô vệ, đều rất khó lục soát các nàng. Mới tới quỷ trạch để bảo đảm an toàn, nàng mang theo tỷ tỷ cùng tử đàn tại trong mật thất né một ngày một đêm. Ngày thứ hai nàng cẩn thận nghe xong bên ngoài không có dị thường gì sau, từ mật thất đi ra, quả nhiên thấy quỷ trạch càng thêm ngổn ngang. Hiển nhiên là bị người tỉ mỉ tìm tòi quá một phen, tránh được một kiếp sau. Đường Kiến Vi cực kỳ vui mừng chính mình từ nhỏ đã là cái không an phận chủ. Không đúng vậy sẽ không có này cứu mạng nơi. Nhưng tiếp tục như vậy trốn ở đó, đừng nói đều sẽ có nhất thời sơ sẩy bị phát hiện khả năng. Chính là trong tay nắm ngân phiếu đều có khả năng đến không được đồ ăn. Sống sờ sờ chết đói. Tam nương, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tử đàn đói bụng đến ục ục kêu loạn. Tiếng kêu so với trên nóc nhà ô nha đều muốn càn rỡ. Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút. Kim Ngô vệ thu được mệnh lệnh hẳn là lùng bắt ta cùng tỷ tỷ. Ta chỉ muốn đi ra ngoài cũng rất dễ dàng bị Kim Ngô vệ nhìn chằm chằm. Nhưng người miễn là trốn tránh điểm người đường ra, sẽ không có sự. Đường Kiến Vi cho tử đàn một ít bạc vụn, làm cho nàng ra đi thử xem mua đồ ăn trở về. Tử đàn ra ngoài sau khi, Đường Kiến Vi tại quỷ trong nhà lo lắng chờ đợi. Mãi đến tận tử đàn ôm một đại bao hồ bính trở về, tâm nàng mới trở xuống đến trong bụng đi. Đường Kiến Vi cắn hồ bính đem hết thảy ngân phiếu cùng bạc vụn đều lấy ra, nghiêm túc chia làm một đại phân cùng một nhỏ phân, đem một đại phân cho tử đàn, nói, ngày mai ngươi ra ngoài giúp ta mua mấy thứ nguyên liệu nấu ăn. Tử đàn nghe xong nguyên liệu nấu ăn danh sách sau khi chấn kinh rồi. A tam nương ngươi chắc chắn chứ? Chúng ta đều sắp phải chết đói. Không mua điểm nhi bính trở về sao? Còn có thể ăn được lâu hơn một chút. Mua như vậy có hoa không quả lại quý đến đòi mạng nguyên liệu nấu ăn dùng làm gì? Ngươi đi mua được liền biết rồi. Đúng rồi, còn có chút táo cụ. Ta muốn cái oa, xa oa, to nhỏ cùng ngươi mặt như thế là được. Lại tới một người chậu lưu ly. So với ngươi mặt nhỏ hai vòng. Còn có, cùng Tây Thị Tượng Sơn Nhai Vương bá đi muốn ta tháng trước định đồ vật. Nên đã đến, vật kia phi thường quý giá. Ngươi cần phải mang về. Mặt bị xem là đo đạc dụng cụ tử đàn thực sự không hiểu tam nương muốn làm gì. Tam nương trong ngày thường liền yêu thích xuống bếp. Lúc nào cũng có thể làm ra khiến người ta vỗ bàn tán dương mới mẻ trò chơi. Chủ nghệ tại toàn bộ Bắc Lăng phủ đều tương đương có tiếng. Nàng cũng ăn qua tam nương làm món ăn. Mỗi hồi đều suýt chút nữa liền đồ ăn mang đầu lưỡi cùng nơi nuốt xuống. Làm, Bắc Lăng song vi, một trong, đường tam nương tuyệt kỹ cũng không chỉ cái kia trương đào xấu hổ lý để mặt. Bất luận tài tình vẫn là chủ nghệ, đều đủ để làm cho nàng dự mãn kinh sư. Nhưng tất cả những thứ này đều là tại thiên băng sụp trước. Hiện tại đều lúc nào, tam nương còn nhớ đến một oa đồ ăn ngon phì đậm. Chỉ là, tam nương làm việc luôn luôn có chủ ý của chính mình. Thường thường ra nhân ý biểu, tử đàn theo nàng nhiều năm như vậy. Đầu óc còn thường xuyên theo không kịp nàng. Nàng để tử đàn đi mua cái gì, tử đàn cũng chỉ có ngoan ngoãn chân chạy phần. Cấm đi lại ban đêm trước. Tử đàn thuận lợi đem nguyên liệu nấu ăn cùng táo cụ đều vác trở về. Đường Kiến Vi cũng đáp được rồi kệ bếp. Đánh nước giếng. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Đường Kiến Vi nhân màn đêm đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt. Một phần đặt ở xa oa chậm gì gì ổi. Một bộ phận khác rửa sạch xử lý xong sau khi bày ra tại sơn đen trong hộp gỗ. Sau đó đi nấu gạo. Tử đàn cùng đường quán thu đều cực kỳ hiếu kỳ nàng đang làm gì. Cái kia trong nồi cắt thỉnh thoảng bay ra mùi vị quá ngon. Mơ hồ còn có chút mùi rượu. Thèm ăn hai người thẳng chảy nước miếng. May là lúc đêm khuya. Mặc dù có từng sợi thuốc lên không. Cũng không dễ phát hiện. Mà này quỷ trạch vị trí Bắc Lăng thành nam biên giới vui vẻ di phương. Vốn là người liền ít ỏi. Coi như hương vị phiêu đến lại xa, cũng chưa chắc có thể tại nửa đêm câu ra mấy cái thèm trùng. Tử đàn đói bụng đến phải nhanh thăng thiên, thực sự không chịu được. Hỏi Đường Kiến Vi, chúng ta còn bao lâu có thể ăn cơm? Đường Kiến Vi, ngươi đói bụng, nhanh chết đói. Nàng đem một khối tối hôm qua từ láng giềng thổ địa công bên kia cướp đoạt đến cứng bính ném cho nàng. Ăn đi, Tử Đàn nắm bính, không rõ, nhìn bốc hơi nóng cùng đậm hương xa oa. Nhìn lại mình một chút trong tay cùng tảng đá gần như cứng bính. Có phải là nơi nào có điểm không đúng? Tam nương, chúng ta không ăn cái này sao? Tử Đàn chỉ vào xa oa. Đường Kiến Vi cau mày nhìn nàng. Mỹ cho ngươi, này oa chúng ta có thể ăn không nổi. À, cái kia phải cho ai ăn? Quay lại ngươi liền biết rồi. Tử Đàn nhìn xa oa nước miếng đều muốn chảy xuống. Nhưng ăn không được. Tam nương, ta muốn ăn thịt. Đường Kiến Vi nhìn nàng bộ này dáng vẻ đáng thương. Cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn. Liền trấn an nàng. Chờ hoàn thành sự tình. Ngươi muốn ăn bao nhiêu thịt liền có thể ăn bao nhiêu thịt. Tử Đàn hai mắt tỏa ánh sáng. Thật sự, Đường Kiến Vi nhìn nàng bộ này thèm dãng. Nở nụ cười. Tự nhiên là thật sự. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Đường Kiến Vi bận bịu một đêm trên. Sau nửa đêm hơi hơi ngủ một lúc. Thừa dịp thiên vẫn chưa hoàn toàn lượng liền đem xa oa. Chậu lưu ly cùng thả đầy nguyên liệu nấu ăn sơn đen hộp gỗ đều đặt ở khay trên. Bưng đồ ăn liền muốn ra ngoài. Tử Đàn xem một mình nàng nội dung chính như thế nặng đồ vật. Muốn theo nàng đi. Đường Kiến Vi không cho. Như cũ làm cho nàng lưu lại chăm sóc tỉ tỉ. Tử Đàn vạn phần lo lắng. Một mình ngươi ra ngoài. Vạn nhất đụng với Kim Ngô vệ làm sao bây giờ? Đường Kiến Vi nhưng là định liệu trước. Yên tâm, ta đi địa phương liền ngay cả Kim Ngô vệ cũng không dám làm bừa. Tử Đàn buồn bực, tam nương, ngươi đến cùng muốn đi nơi nào? Đường Kiến Vi đem tóc bàn được, đem chính mình trang điểm đến sạch sành xanh. Một đôi mắt sáng lưu truyền, trở về nàng một ánh mắt kiên định. Cùng với bốn cái làm cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới tự. Trưởng công chúa phủ, đại thương trưởng công chúa vệ từ. Năm nay 40 có một, là đương kim thiên tử một nương sinh trưởng tỷ. Vị này trưởng công chúa đã từng là chính thống hoàng vị người thừa kế. Từ nhỏ tiếp thu chữ quân giáo dục, thái tử tam sư cả ngày vây quanh nàng truyền. Vệ từ chính mình cũng rất không chịu thua kém. Mục Đạt Nhĩ thông minh tháo vát. Cả nước trên dưới đều cảm thấy tương lai thiên tử vị trí trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Chỉ đợi nàng đăng cực cái kia một ngày. Nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì. Tiên đế sửa lập bây giờ thiên tử vì thái tử. Thiên tử lên ngôi sau khi. Vệ tư tự nhiên thành trưởng công chúa. Vị này trưởng công chúa tựa hồ đối với hoàng vị đổi chủ chuyện này không có chút nào quan tâm. Rất nhanh chuyển đi rồi chính mình trưởng công chúa phủ. Suốt ngày bên trong du thủ du thực không làm chính sự. Chuyên môn gieo vạ bác lăng phủ tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nương tử. Bác lăng phủ trung phàm là có chút sắc đẹp cùng tiếng tam nương tử. Trưởng công chúa đều từng lưu ý quá. Có ý hướng đưa các nàng trinh vì. Gia thần, Đường Kiến Vi cập kê năm ấy. Bất kể là hình dạng, tài văn chương vẫn là chủ nghệ. Tại bác lăng phủ đã rất có mỹ danh. Bác Lăng Song Vi, tên gọi cũng chính là năm ấy mạo đầu. Tự nhiên truyền tới trưởng công chúa trong tai. Trưởng công chúa bình sinh có hai đại yêu thích. Một là mỹ nhân, hai là ăn. Không hề bất ngờ, Đường Kiến Vi thu được đến từ trưởng công chúa phủ. Chiêu mộ, hàm sách do trưởng công chúa tự tay viết. Ngôn từ nóng bỏng xích thành. Triển khai cái kia cuốn sách. Tràn đầy ngưỡng mộ chi từ nhìn ra Đường Kiến Vi hoa cả mắt. Tự câu chữ cú đều có điển cố. Hành văn văn hoa. Lúc đó Đường Kiến Vi phía sau đã có một quần thế gia lang quân nương tử vì nàng muốn chết muốn sống. Thư tình không ít thu. Nhưng xem xong trưởng công chúa viết tự câu chữ cú. Vẫn là xấu hổ đỏ mặt. Chỉ là nàng không có bị lừa. Tại bác lăng phủ ở ngoài địa phương. Đối với vị này trưởng công chúa ấn tượng còn dừng lại tại làm chữ quân thì uy danh trên. Nhưng là bác lăng phủ bách tính nhưng là biết nàng làm việc có bao nhiêu hoang đường. Nói là, chiêu mộ gia thần, kỳ thực chính là, mở rộng hậu cung. Có người nói nàng hậu cung nhân số so với thiên tử còn nhiều hơn ra hơn hai lần. Đường Kiến Vi tuy đối với trưởng công chúa tài hoa cực kỳ thưởng thức, nhưng không nghĩ đem chính mình một đời giao cho như vậy vân tâm kỹ năng bơi người. Thu được chiêu mộ hàm sách sau khi, Đường Kiến Vi lập tức cáo ốm, nói mình nhiễm phải quái nhanh, cả người lên đáng sợ đỏ mụn nhọt, dáng dấp khủng bố không còn sống lâu nữa. Sợ hãi, không thể thừa trưởng công chúa ân tình. Hồi âm sau khi, Đường Kiến Vi còn hoảng quá một trận, sợ trưởng công chúa sẽ nhất thời xấu hổ đối với Đường gia bất lợi. Chỉ là trưởng công chúa tựa hồ cũng là rộng lượng người, không có tìm nàng cùng Đường gia phiền phức, việc này sống chết mặc bay. Không biết trưởng công chúa còn có nhớ hay không nàng, bất luận nhớ tới hay không, Đường Kiến Vi đều muốn bác một lần, vì có thể sống sót, tự tay rửa sạch Đường gia oan tình. Bây giờ nàng chỉ có đi tìm trưởng công chúa con đường này, đạt được trưởng công chúa sủng ái. Bất kể là Dương Thị vẫn là Kim Ngô Vệ, coi như là lập đến trước mặt bọn họ lại dám động chính mình một cọng lông măng. Nàng đối với tài nấu nướng của chính mình vẫn có tự tin, hy vọng có thể lấy mỹ vị mở ra trưởng công chúa tâm, trốn đến trưởng công chúa cánh chim bên dưới. Nếu là ngoại trừ mỹ vị ở ngoài, trưởng công chúa còn muốn có được cái gì khác? Đường Kiến Vi cũng cảm thấy không sao. Nàng rõ ràng chính mình thân ở cỡ nào hiểm địa, đã không phải mọi người vờn quanh thì cái kia Đường gia tam nương tử. Bất luận trưởng công chúa muốn cái gì, miễn là nàng có, nhất định sẽ cho. Đêm qua Đường Kiến Vi cũng đã nghĩ rõ ràng, nàng biết trưởng công chúa là hạng người gì, chỉ là da thịt nỗi khổ, nhịn một chút liền quá khứ. Nếu như có thể được trưởng công chúa sủng hạnh, muốn điều tra ra gia nương cái chết chân tướng cũng có thể ung dung rất nhiều. Cùng một lần nữa đoạt lại Đường gia, vì gia nương bình phản so ra, cái khác hết thảy đều không đáng nhắc tới. Huống chi, trưởng công chúa cũng là nữ tử, nên không đến nỗi quá mức thô bạo. Đường Kiến Vi có lẽ có thể lưu lại một mạng, mang theo quyết tuyệt tâm ý. Đường Kiến Vi bưng tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực, đi tới trưởng công chúa phủ vị trí phường trước cửa, chờ đợi trưởng công chúa đến. Tác giả có lời muốn nói. Tính ra, vệ từ là vệ đình húc tăng tôn bối. Vệ đình húc, mở rộng hậu cung, rất có thể a. Trưởng công chúa ra trận, Đồng Thiếu Huyền còn có thể xa sao? Tiếp tục đi tiền lì xí. Chương 8, còn chiêu trò gì? Để bản cung nhìn một cái. Trưởng công chúa phủ ở vào Khang Lạc Phường. Ở tại nơi này nhi tất cả đều là Phượng Tử Long Tôn. Tiến vào phường môn cần đặc thù phù bài. Bình thường bách tính không được đi vào, vì tránh né Kim Ngô Vệ. Đường Kiến Vi trời còn chưa sáng liền đi ra cửa, thuận lợi đi tới Khang Lạc Phường cửa. Nàng muốn cho phường cửa thủ vệ lang thay nàng hướng về trưởng công chúa thông báo một tiếng. Thủ vệ lang nhưng như là không nghe nàng thoại, như họa trung môn như thần xúc tại chỗ, sừng sững bất động. Được thôi, Đường Kiến Vi chỉ có thể chờ đợi. Đường Kiến Vi biết trưởng công chúa thường xuyên rời đi Bắc Lăng ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nhưng trong tháng riêng nàng khẳng định về được bồi hoàng thái hậu quá tân niên. Nàng tự mình mở ra phủ, nhất định cũng sẽ hồi trưởng công chúa phủ. Khang Lạc Phường chu vi đều có chuyên môn thú vệ trị thủ, cùng Kim Ngô Vệ là hai nhóm người. Đường Kiến Vi biết Kim Ngô Vệ bình thường chỉ có ban đêm tra cấm đi lại, ban đêm thì mới sẽ tới Khang Lạc Phường phụ cận dò xét. Trong ngày thường cũng lười lại đây, cho nên nàng cũng không vội vã, liền ở đây chờ. Xấu nhất tình huống chính là ngày hôm nay thấy không được trưởng công chúa Phượng Giá, ngày mai trở lại chờ đợi chính là. Đường Kiến Vi vẫn chờ đợi mặt trời tây khuynh, vẫn đúng là không đợi đến trưởng công chúa. Nàng đứng đến cả người chua chua, hai tay càng là trướng đến khó chịu, hơi có ủ rũ, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau có đoàn ngựa thồ dần dần tới gần âm thanh. Ô, vị này chính là Đường gia tam nương tử. Đoàn ngựa thô đứng đầu nhận ra Đường Kiến Vi, là một vị ước chừng 20 tuổi nữ tử. Nàng cưỡi ở một thớt toàn thân đỏ lên bảo bối câu bên trên, mọc ra một đôi xinh đẹp có thần mắt hạnh, đại thương thịnh hành cưỡi ngựa. Bất luận nam nữ, miễn là cánh tay chân còn lưu loát, đại thể yêu thích chính mình kỵ đi, mà không ngồi cái kia sóc này lại lao lực xe ngựa. Trước mắt ngựa này đội có 7-8 người, tất cả đều có từng người vật cưỡi, cùng một màu là ăn mặc ngắn gọn hồ phục mạo mỹ nữ tử. Các nàng phía sau cõng lấy mãn đương đương bao quần áo. Mã đáp cũng bị no đến mức căng phòng. Còn có vài con đã sẽ không nhúc nhích nai con bị trói tại trên lưng ngựa. Như lúc này là mùa thu, các nàng nên là vừa săn bắn mùa thu trở về. Trong tháng riêng dáng vẻ ấy, tự nhiên là đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Đường Kiến Vi biết đầu ngựa người kia là ai. Nàng chính là bây giờ trưởng công chúa bên người được sủng ái nhất. Gia thần, Đào Vãn Chi, nàng cùng Đào Vãn Chi không tính nhận thức. Chỉ là năm ngoái tháng 33 trên tị tiết, toàn bộ Bắc Lăng phủ bách tính đều đi ra đạp thanh hôn nước thì nàng đã từng cùng Ngô Hiển Dung chờ bạn tốt tại sông Đào bảo vệ thành bên xa xa mà từng nhìn thấy trưởng công chúa đoàn người. Lúc đó Đào Vãn Chi đi theo trưởng công chúa bên người. Trưởng công chúa nắm tay nàng, hai người vành tay và tóc mai chạm vào nhau thật là thân mật. Đào Vãn Chi xuất hiện ở chỗ này còn chủ động cùng Đường Kiến Vi bắt chuyện. Để uống một cả ngày gió lạnh, Đường Kiến Vi nóng lòng không ít. Càng làm cho Đường Kiến Vi mừng rỡ chính là Đào Vãn Chi nếu ở chỗ này, càng gia tăng rồi trưởng công chúa tại quý phủ độ khả thi. Mà đi ra chọn mua nguyên liệu nấu ăn xuất động một cái chính là một đoàn ngựa thô. Xem ra trưởng công chúa ăn uống chi muốn như cũ không giảm. Đường Kiến Vi trong lòng mừng rỡ, đối với Đào Vãn Chi cười đến long lanh. Xin chào Đào nương tử. Đào nương tử mua nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, nhưng là vì cho trưởng công chúa điện hạ xuống bếp. Đào Vãn Chi nói. Đường tam nương cười chê rồi. Ta làm sao hiểu nhà bếp bên trong những kia thâm ảo môn đạo. Chỉ là mấy ngày nay bộ yến cái này tiếp theo cái kia. Thiên tử không thể rời bỏ điện hạ. Bách quan bộ yến muốn hết mang điện hạ xã giao. Rượu đúng là uống không ít. Thuận miệng đồ ăn nhưng như thế không có. Này không, ta cũng là muốn cho điện hạ thay đổi khẩu vị thôi. Đào Vãn Chi lời nói này thực sự quá khiêm tốn. Đường Kiến Vi tự nhiên biết vị này Đào Thượng Thư nhà đích nữ chủ nghệ tương đương tuyệt vời. Từng ở chúc mừng sĩ tử đăng khoa thiêu vĩ yến thượng lộ quá một tay. Lấy một đạo thịt cừu nướng. Đỏ cừu cành trượng, thanh danh đại táo. Có người nói Đào Vãn Chi này nói. Đỏ cừu cành trượng, ướp muối cực kỳ ngon miệng. Khảo chế hỏa hầu đúng mức. Biểu bì xốp giòn, bên trong thịt non không có một chút nào thiên vị. Mùi thịt phân tán ngon vô song. Một cái xé ra, miệng đầy nước mỡ. Đường Kiến Vi A ra ngày đó cũng tại này thiêu vị yến thượng. Ăn một miếng thịt cừu. Sau khi trở về còn nhớ mãi không quên. Nhưng để Đường Kiến Vi thèm một lúc lâu. Trưởng công chúa yêu chuộng Đào Vãn Chi. Có lẽ nàng tinh xảo trù nghệ là rất một trong nguyên nhân trọng yếu. Chỉ là, nghe A gia miêu tả cái kia thịt cừu nướng. Từ mùi vị đến khảo chế phương pháp là đường hoàng gia dáng nhân gian có thể tìm ra ăn ngon. E sợ trưởng công chúa cũng ăn chán. Đường Kiến Vi có thể cho trưởng công chúa mang đến hoàn toàn không tưởng tượng nổi vị giác thịnh yến. Đào Vãn Chi thấy Đường Kiến Vi trong tay giơ mâm gỗ tử. Mặt trên dùng cái hình nửa vòng tròn thiết bồn thủ sẵn. Không nhìn thấy nội dung bên trong. Chỉ là một chút cũng có thể nhìn ra là đồ ăn. Đào Vãn Chi cỡ nào thông minh. Rất nhanh rõ ràng. Tam nương đây là tới hiếu kính điện hạ sao. Đường Kiến Vi cũng không giấu giấu giếm giếm. Tự nhiên đáp ứng. Mấy ngày trước đây nào đó tâm huyết dâng trào. Tập đạt được mấy thứ tân món ăn. Khổ nỗi không tìm được có thể đánh giá người. Nghĩ đến toàn bộ Bắc Lăng phủ hiểu nhất ẩm thực một đạo. Đầu lưỡi tối linh người không phải trưởng công chúa điện hạ không còn gì khác. Nếu như có thể được điện hạ tán thành. Hoặc đến vài câu lời bình chi ngữ. Tam nương vinh hạnh cực kỳ. Không có gặp phải trưởng công chúa bản thân. Nhưng gặp phải nàng sủng thần. Cũng không biết là phúc là họa. Này Đào Vãn Chi nếu là thật lòng ái mộ trưởng công chúa. Tự nhiên biết trưởng công chúa đối với mỹ thực món ngon chấp nhất. Sẽ không ngăn chủ nghệ tiếng lành đồn xa Đường Kiến Vi. ngược lại sẽ tích cực đưa nàng kính trình lên trưởng công chúa. Nhưng nếu như Đào Vãn Chi là ghen tị người, hôm nay Đường Kiến Vi sợ là muốn liền như vậy dẹp đường hồi phủ. Sau này muốn gặp lại trưởng công chúa, khó càng thêm khó. Đường Kiến Vi thản nhiên nhìn phía Đào Vãn Chi, trong lòng nhưng là nhịp trống từng trận. Đào Vãn Chi từ trên ngựa hạ xuống, cùng Đường Kiến Vi sóng vai, cười đến như tháng ba gió xuân. Hiếm thấy ngươi có phần này tâm, Khang Lạc Phường người ngoài không cho vào, ở chỗ này chờ lâu lắm rồi chứ. Đi, ngươi theo ta cùng nơi đi vào. Điện hạ vào lúc này nên rảnh rỗi. Khoảng cách gần xem Đào Vãn Chi, da rẻ nhẵn nhụi như sứ trắng, một tia tì vết đều không có. Ngũ quan càng là xinh đẹp cảm động. Đường Kiến Vi kỳ thực tay chân đã sớm đau nhức khó nhịn, nhưng là tiếp cận trưởng công chúa cơ hội đang ở trước mắt, nàng nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần. Đào Vãn Chi không có lên ngựa nữa, cùng Đường Kiến Vi đi bộ xuyên qua Khang Lạc Phường, đi tới Thừa Bình phủ, trưởng công chúa Hào Thừa Bình. Nơi này liền là của nàng phủ đệ, cửa lớn cũng không như trong tưởng tượng như vậy xa mỹ hào hoa phú quý. Nhìn qua cùng đường phủ không xê xích bao nhiêu, Đào Vãn Chi để bên người tỉ muội giúp nàng đem ngựa dắt đi. Nguyên liệu nấu ăn đều phóng tới nhà bếp bên trong, chờ nàng sau đó trở về lại xử lý. Nàng mang theo Đường Kiến Vi xuyên qua nước chảy róc rách tiểu viện, đạp lên trường kiều hướng về tiền đường đi. Thừa Bình phủ xác thực không có kiêu sa dâm dật cảm giác. Từ tinh điêu tế trác hành lang uốn khúc đến thú tao nhã tươi đẹp tròi nghỉ mát. Từ tỉ mỉ tự tay trồng hoa viên đến qua lại tại các nơi trên mặt mang theo nụ cười tinh tế trò chuyện ra thần môn. Toàn bộ Thừa Bình phủ thanh tân nhàn nhã, triển lộ chủ nhân tao nhã thú vị cùng an bình khí tức. Cùng trong truyền thuyết vệ từ cái kia tùy tiện hình tượng tựa hồ không quá xứng đôi. Điều này làm cho Đường Kiến Vi trong lòng lại rộng mấy phần. Điện hạ, Đào Vãn Chi bỗng nhiên kêu một tiếng. Đường Kiến Vi lập tức thu hồi đánh giá chung quanh ánh mắt. Còn tưởng rằng thấy trưởng công chúa đường còn rất dài, không nghĩ tới bản thân nàng an vị tại hoa viên cùng tiền thính tương liên một viên anh đào thụ dưới trên băng đá, đang cùng một vị cô gái trẻ đánh cờ. Trên bàn đá bày bàn cờ cùng một bình trứng muối trà. Trà hương theo gió bay tới, bị Đường Kiến Vi ngửi được. Thầm than này trứng muối trà ngào ngạt mùi thơm ngát, dán trà người là cực để tâm. Trưởng công chúa nghe được Đào Vãn Chi hoán nàng, quay đầu lại triển một tay, tự tại chiêu Đào Vãn Chi quá khứ. Đào Vãn Chi tiến lên chấp trụ tay nàng, nhẹ giọng nói, hôm nay điện hạ có lộc ăn. Trưởng công chúa theo ánh mắt của nàng, phát hiện đứng ở một bên Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi giơ lên mâm gỗ, cúi đầu hành lễ, thảo dân Đường Kiến Vi, bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Đường Kiến Vi, trưởng công chúa rất nhanh nhận ra nàng, ta nhớ tới ngươi. Đường Kiến Vi vung lên tràn đầy nụ cười, đang muốn nói tiếp, trưởng công chúa tiếp tục nói, không phải là năm đó giả bộ bệnh thoái thác, chết sống không muốn gặp bản cung Đường Tam Nương sao? Đường Kiến Vi mắt tối sầm lại, nụ cười không giảm, năm đó thảo dân xác thực thân nhuộm quái bệnh, sợ truyền nhiễm cho điện hạ, lúc này mới không dám thấy điện hạ. Đường thấy khẽ cúi đầu, không có trực tiếp cùng trưởng công chúa đối diện, mơ hồ nghe thấy trưởng công chúa cười nhẹ. Trưởng công chúa người như thế tinh, nên tại nhìn thấy Đường Kiến Vi giây lát liền rõ ràng nàng vì sao tìm tới chính mình. Đường Kiến Vi đem kính hiến mỹ thực một chuyện nói. Trưởng công chúa không có ứng nàng, như cũ nắm Đào Vãn Chi tay. Sau này viện đi, Đường Kiến Vi lập tức bưng mâm gỗ theo sau. Đã đến hậu viện nhã các bên trong, trưởng công chúa cùng Đào Vãn Chi ngồi quỳ chân tại bàn trà sau khi trên đệm mềm. Nhìn Đường Kiến Vi một chút, Đường Kiến Vi hiểu ý, cấp tốc đem mâm gỗ phóng tới trên bàn trà. Đào Vãn Chi đối với trưởng công chúa nói, tiểu nương tử này vì đem tự tay nấu nướng mỹ vị đưa tới hiếu kính ngài, tại Khang Lạc Phường trước chờ một cả ngày đây. Ồ, trưởng công chúa cân nhắc cười nói, chờ một cả ngày, cái gì mỹ vị cũng lạnh thấu. Đường Kiến Vi hoàn toàn không có bị trêu chọc khó chịu, trên mặt vẻ mặt so với vừa nãy càng long lanh ôn nhu mấy phần. Điện hạ xin sau, thời gian một nén nhang bên trong, thảo dân liền có thể để những này đồ ăn hơi nóng thấu. Trưởng công chúa mí mắt đều không có nhấc, đối với nàng thoại không phản đối. Đường Kiến Vi tự nhiên rõ ràng trưởng công chúa kiêu ngạo đến có lý. Trưởng công chúa từ nhỏ ở trong cung lớn lên, hưởng thụ không chỉ có là đại thương các nơi tiến cống cam tư chân dị, còn có vạn hướng chi lộ ven đường hồ quốc kinh thương mậu hành lang truyền vào các loại hiếm lạ. Đường Kiến Vi muốn tại trước mặt nàng dùng trù nghệ thể hiện giá trị của chính mình. Xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Đào Vãn Chi nói, thiên tử thương yêu điện hạ, thượng thực cục tư thiện cả ngày cúi đầu nghiên cứu điện hạ khẩu vị. Cân nhắc ra sao chế phanh rán cùng mới có thể làm cho nàng lão nhân ra hài lòng. Điện hạ khẩu vị bị tư thiện môn hầu hạ đến càng ngày càng ngậm. Trong thiên hạ mới mẻ trò chơi gần như đã ăn toàn bộ. Ta cũng chính là gần nhất thực một phát sầu. Muội muội đến rất đúng lúc, để ta mở mang tầm mắt, học tập một chút. Đào Vãn Chi ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngươi có thể so sánh thượng thực cục những kia chủ nghệ dĩ nhiên đăng đường nhập thất tư thiện môn còn lợi hại hơn sao? Đường Kiến Vi giờ mới hiểu được. Đào Vãn Chi nhiệt tình cũng không phải thật sự nhiệt tình. Nàng kỳ thực đối với tự thân chủ nghệ phi thường có tự tin. Dẫn tiến Đường Kiến Vi. Chỉ có điều là quyết định Đường Kiến Vi chủ nghệ không thể vượt qua chính mình. Chính là để Đường Kiến Vi đến ném cá nhân. Càng thêm nâng lên chính mình tại trưởng công chúa bên người giá trị thôi. Tại trưởng công chúa xem thường cùng Đào Vãn Chi tính toán dưới. Đường Kiến Vi ung dung đem phản chụp thiết lồng xốc lên. Mâm gỗ bên trên bày một cái sa oa, một cái đĩa nước lèo chậu lưu ly. Còn có mấy cái đặt các dạng nguyên liệu nấu ăn hình quạt sơn đen mộc đĩa. Cùng với hai cái khéo léo tinh xảo tiểu táo cùng một ít bộ đồ ăn. Táo bên trong đặt than. Than có thứ tự bãi thành một trống rỗng hình tam giác. Hình tam giác bên trong khảm một đoàn trá. Đường Kiến Vi hướng về Đào Vãn Chi muốn hộp quẹt. Đem than nhen lửa. Hai cái tiểu táo rất nhanh có nhiệt độ. Sa oa trí ở tại một bên trên. Chậm rãi đun nóng. Một cái khác thả trên chậu lưu ly. Sa oa cùng chậu lưu ly đồng thời ấm lên. Chậu lưu ly nóng đến mau mau. Thêm vào vốn là bồn liền không lớn. Bên trong nước lèo tựa hồ cũng chỉ có bán chỉ sâu. Rất nhanh liền đun sôi. Nước lèo đun sôi sau khi truyền đến từng trận gạo hương. Trưởng công chúa cùng Đào Vãn Chi tại người thấy được hương vị thời gian. Hiển nhiên có chút ngạc nhiên. Còn tưởng rằng nước lèo là cái gì lão thang. Không nghĩ tới lại là nấu đến cực nát cháo gạo trắng. Đường Kiến Vi dùng đũa kẹp mấy thiên mới mẻ cá thịt phóng tới cháo gạo trắng chung xuyến nấu. Rất nhanh cá thịt chín rục. Đường Kiến Vi đem cá thịt phóng tới trong chén. Gật đầu kính hiến. Nàng biết trưởng công chúa thứ địa vị này người. Coi như lại thích ăn. Cũng không thể trực tiếp ăn lai lịch không rõ đồ ăn. Nhất định sẽ để người ở bên cạnh trước tiên thử độc. Cho nên nàng không có trực tiếp cho trưởng công chúa. Đào Vãn Chi đem bát bưng đi. Hơi nghi hoặc một chút. Chỉ đơn giản như vậy. Giáp một cái cá thịt ăn rồi. Đào Vãn Chi vẻ mặt có biến hóa tế nhị. Con cá này thịt ngon mềm mại. Tầng ngoài bao trùm nồng đậm mùi gạo. Đào Vãn Chi đi theo trưởng công chúa bên người ăn qua không ít sơn chân hải vị. Gắng đặt tới trò gian gia tân các loại buổi tiệc cũng không ít phẩm. Nhưng là đại thương xưa nay không ai như vậy nấu nướng. Như vậy mềm mại kỳ lạ vị nàng vẫn là lần thứ nhất ăn được. Đào Vãn Chi tự đáy lòng tán một tiếng. Tốt, trưởng công chúa nhìn nàng. Vốn là hết sức thất lễ vẻ mặt cũng thêm vào chút chờ mong. Đường Kiến Vi cho trưởng công chúa lại xuyến mảnh cá thịt. Trưởng công chúa ăn qua sau khi nói. Đây là cá mè. Đường Kiến Vi cười nói. Điện hạ anh minh, đại thương bách tính phổ biến thích ăn cá chép. Cá chép ngon miệng, nhưng nuôi dưỡng ở bể nước chung dù sao cũng hơi quê mùa mùi tanh. Không đủ sướng miệng, này cá mè sinh trưởng ở ao hồ rong bên trong. Chính là ăn thịt cá. Không có mùi tanh, chất thịt cực kỳ mềm mại trong veo. Huống chi, này cá mè vốn là nên vào điện hạ khẩu. Trưởng công chúa, ô, nói thế nào? Cá mè, chính là chỉ có quý nhân tài ăn được. Đường Kiến Vi lời này có hai tầng ý tứ. Khen tặng trưởng công chúa phú quý là một. Mặt khác chính là dựa vào cá mè. Hy vọng chịu đến trưởng công chúa che chở. Cái kia trưởng công chúa tự nhiên chính là nàng. Quý nhân, trưởng công chúa nhất định nghe ra nàng ý tứ. Cũng không có nói tiếp. Tiếp tục nhắm hai mắt phẩm cá mè mảnh. Cá thịt chọn đối với chỉ là cơ bản. Quan trọng chi tiết nhỏ vẫn là tại này cháo bên trong. Người này cháo gạo trắng mùi vị có chút cấp độ. Cất giấu tâm tư. Dùng xương lợn nhịn canh để. Bỏ thêm hành, tương thanh, đường, cầu kỳ, rau, còn có chút hoa tiêu phấn tư vị. Ngoài ra, còn có cái gì? Đường Kiến Vi biết trưởng công chúa đầu lưỡi lợi hại. Không nghĩ tới lại chỉ ăn một miếng cá thịt. Suýt chút nữa đưa nàng đáy nồi phương pháp phối chế bới cái lộn chồng vó lên trời. Đường Kiến Vi như thực chất nói. Còn gia nhập diện châu rượu vàng. Trưởng công chúa dương đôi mắt. Khóe miệng tràn trề ra một tia hiểu rõ thích ý, xác thực. Chỉ có diện châu rượu vàng mới có thể làm cho người dư vị vô cùng. Người này nấu nướng thủ pháp. Bản cung chưa từng gặp. Đào Vãn Chi nhìn ra trưởng công chúa đến rồi hứng thú. Rất thức thời lui ra. Nhã Các Trung chỉ để lại trưởng công chúa cùng Đường Kiến Vi hai người. Còn lại còn có trò gian gì? Để bản cung nhìn một cái. Trưởng công chúa đối với nàng đồ ăn cảm thấy hứng thú. Đường Kiến Vi lúc này mới nhìn thẳng trưởng công chúa một chút. Trưởng công chúa năm nay 40 có một. Đường Kiến Vi là biết đến. Nhưng trước mắt nữ nhân này nếu là nói nàng mới ngoài 30 tuổi. Phỏng chừng sẽ không có người phản đối. Trưởng công chúa đoan đoan chính chính mà mang đơn giản huyền sắc khăn vấn đầu. Một cái trúc thanh sắc cổ lật khố bào. Lĩnh trên mặt ấn tinh xảo phượng linh ám văn. Phía ngoài cùng khoác dày nặng áo khoác. Hồ ly mau mau cổ áo mềm mại. Thỉnh thoảng theo động tác của nàng nhẹ nhàng thấp thỏm. Nàng phong thần dã lệ tuấn lông mày mắt lạnh. Nhưng có một đôi khiến người ta đã gặp qua là không quên được ánh nhật môi đỏ. Tu đến cực kỳ tinh xảo vũ ngọc lông mày tăng thêm tiên khí. Bị trưởng công chúa một đôi như mực hai con mắt nhìn chăm chú thì. Đường Kiến Vi trong lòng không cảm thấy có chút nhát gan ý như bất kỳ kế vặt. Đều chạy không thoát nàng này đôi thong dong con mắt. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương thực cô đơn. Đỏ cừu cành trượng thời đường thiêu vĩ yến thứ 39 nói món ăn. Tương tự với đại gia quen thuộc. Khảo toàn cừu. Này món ăn bưng lên thời điểm cừu bốn cái móng còn chống thân thể. Vì lẽ đó xưng là. Cành trượng. Mà cổ đại có. Đỏ cừu cướp. Lời giải thích. Bài đu bách khoa. Cổ nhân cho rằng bính buổi trưa. Đinh mùi là quốc gia phát sinh tai họa niên đại. Lấy thiên can. Bính. Đinh. Cùng địa chi, buổi trưa, tại âm dương ngũ hành bên trong đều hệ lửa, vì màu đỏ, mà, trưa, cái này địa chi tại cầm tinh trên là cừu, mỗi 60 năm xuất hiện một lần, bính buổi trưa đinh mùi chi ách, sau liền được gọi là, đỏ cừu cướp, tại sao chúc mừng lên chức thiêu vĩ yến muốn lên một đạo chi cạnh đỏ cừu đâu? Có phải là vì thảo cái cát lợi, tương tự đem tay ăn đi? Liền có thể bình an vui vẻ đi, cháo lửa có sẵn oa bắt nguồn từ Thuận Đức vô cháo. Quảng Đông các bằng hữu nên rất quen thuộc. Xuyến xong nguyên liệu nấu ăn sau khi cháo để cũng uống rất ngon. Văn Trung hết thảy đề cập món ăn bởi vì nội dung vở kịch cần. Có thể sẽ cùng món ăn này chính tông cách làm có chút sai lệch. Sau văn không từng cái đánh dấu. Trưởng công chúa không phải nhân vật chính công quân ha. Đừng đứng đường tam cùng trưởng công chúa. Tiếp tục đỏ lên bao. Chương 9. Ngồi nơi này. Đem cá thịt tôm thịt còn có chút hải kính để vào cháo gạo trắng bên trong nấu xong. Dùng trước mò ra. Cá tôm trực tiếp để vào trưởng công chúa trong chén. Hải kính đi xác sau khi lại thả. Trưởng công chúa yên tĩnh ăn. Đường Kiến Vi không nói một lời hầu hạ. Thủy sản ăn xong. Lại đem cắt thành lát cắt thịt bò cùng thịt cừu vào nồi. Nấu thời gian cực ngắn. Đối đãi cái kia đỏ chơi xinh đẹp mỡ hoa văn biến sắc. Đã biến thành quen thuộc thịt sau liền cấp tốc mò lên. Phụng cho trưởng công chúa dùng ăn. Nàng mỗi lần mò lên thời cơ đều phi thường thỏa đáng. Thịt mới vừa quen thuộc, non mềm lại rất có tính dai. Miếng thịt to nhỏ vừa vặn một cái. Không nhiều không ít, trưởng công chúa trước một quãng thời gian bị ép bồi tiếp thiên tử dự họp các đại tiệc rượu. Rượu thịt ăn được cả người khó chịu. Vốn là xin thề trong tháng riêng cũng không tiếp tục nhiều ăn một miếng thịt. Không nghĩ tới, đường kiến vi xuyến này vài miếng thịt chất khẩn đạn thật giang. Mùi thịt 10 phần, mà gạo hương rất tốt mà hóa giải làm cho nàng mất hứng đầy mỡ cảm. Trái lại kích thích ra thịt thơm ngọt, nhai trên cũng cảm nhận được cấp độ càng sâu sung sướng. Liên tục nấu 5, 6 mảnh dê bò thịt sau khi không lại xuống thịt, đổi thành thì sơ, trưởng công chúa ăn thịt vừa vặn ăn được có chút không vui. Đường kiến vi lại như sẽ thuật đọc tâm giống như vậy. Giúp nàng đổi thành món ăn, nhẹ nhàng khoan khoái rau dưa lối vào, cấp tốc giảm bớt đầy mỡ cảm. Còn rất hiểu tâm tư người, trưởng công chúa âm thầm liếc mắt nhìn yên lặng nấu ăn đường kiến vi. Tiểu nương từ 2 năm không gặp, càng minh diễm động nhân. Đợi đến kê năm ấy càng có phong tình, cũng càng trưởng thành, chỉ có điều lại trưởng thành. Như cũ là cái 17 tuổi con nhóc con, nhìn như rất bình tĩnh. Kỳ thực nắm cái muôi tay từ vừa mới bắt đầu ngay ở hơi run. Thì sơ nấu xong. Cháo gạo trắng bên này nên biến không ra trò gian gì. Trưởng công chúa ánh mắt đã bay tới bắt đầu mạo nhiệt khí xa oa trên. Chờ mong trong nồi cắt chứa niềm vui bất ngờ ra sao. Đường kiến vi nhưng không có đi hất xa oa cái nắp. Tự hồ này chậu lưu ly còn có không ăn xong. Đường kiến vi đem xuyến nửa ngày nguyên liệu nấu ăn cháo gạo trắng yểu đã đến trong chén. Để trưởng công chúa thưởng thức. Trưởng công chúa nhìn này bát xưa nay cháo, nhất thời do dự, làm đã từng chữ quân bây giờ trưởng công chúa, nàng chưa từng có không khẩu uống xưa nay cháo quen thuộc. Chỉ là đến cùng là hiểu ăn người, trưởng công chúa rõ ràng, lúc này trải qua thủy sản, đỏ thịt, rau dưa dung nhuận, cháo gạo trắng vị khẳng định càng thêm phức tạp, lối vào cảm thụ nói không chắc càng kinh diễm, nàng nghĩ đến không sai. Này một bát hấp thu hết thảy nguyên liệu nấu ăn tư vị cháo gạo trắng. Làm cho nàng chỉ uống một hớp liền dừng không được đến. Càng trực tiếp uống sạch sành xanh. Uống xong một bát, còn muốn một bát, đường kiến vi ngậm lấy cười. Sẽ giúp nàng thịnh nửa bát. Điện hạ vẫn là chừa chút cái bụng. Chờ trong nồi cắt kinh hỉ đi. Đối với nàng tự tiện chủ trương, trưởng công chúa cũng không có nửa điểm ý trách cứ. Theo nàng kiến nghị đem nửa bát cháo uống xong, thả xuống bát thì, không thể chờ đợi được nữa hỏi, trong nồi cắt có lý lẽ gì? Hồi điện hạ, trong nồi cắt là một oa rau trộn rối loạn hầm, ta nghe mùi vị, nguyên liệu nấu ăn so với này cháo gạo trắng còn phong phú. Cái gì đều chạy không thoát điện hạ mũi, này rau trộn rối loạn hầm chung có 21 loại nguyên liệu nấu ăn. Còn cần thời gian bao lâu? Vẫn cần nửa nén hương. Đường kiến vi chậm rãi đem chậu lưu ly bên trong cháo tất cả đều thịnh đi ra. Chờ đợi trưởng công chúa cùng nàng nhiều lời vài câu. Kỳ thực thời gian nàng là tính được là vừa vặn. Cố ý đằng ra chờ đợi thời gian. Làm cho trưởng công chúa đang nóng nảy tâm tình chung nhiều nấu một lúc. Có thể càng thêm chờ mong dưới một món ăn. Dày vò. Sẽ làm nguyên bản liền tươi đẹp tư vị gấp bội tươi đẹp. Đã như thế, cũng có thể tăng cường trưởng công chúa cùng với nàng đối thoại độ khả thi. Có cơ hội để trưởng công chúa đối với bản thân nàng hiếu kỳ càng sâu. Trưởng công chúa nhìn mạo nhiệt khí xa oa, chậm rãi mở miệng, người nấu nướng thủ pháp rất mới mẻ. Sư thừa nơi nào? Đường kiến vi nói lời nói thật, thảo dân hết thảy trù nghệ đều là A Nương truyền thụ. Ô Tô Mậu Trinh. Đúng. Ta A Nương tại 3 năm trước truyền cho ta một quyển kỳ thư. Tên là L.T. Tạp Thực Ký. G.T. Đây là Tô gia nhà truyền ra sách quý. Trong sách ghi chép vô số nghe cũng chưa từng nghe tới thực đơn. Không chút suy nghĩ quá nấu nướng phương pháp. Có chút nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí ngay cả vạn quốc đến bái đại thương chợ đều chưa từng gặp. Sơ đến bảo bối. Thảo dân mất ăn mất ngủ chuyên nghiên. Thực tiễn. 3 năm qua, Bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, ta cũng chỉ hoàn thành sách quý bên trong không tới 1/10 món ăn. Ngươi là nói, cái kia sách quý chung ghi chép nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Còn có đại thương không mua được. Chính là, bản cung cũng đi qua Tô Mậu Trinh mở tửu lâu. Thật có chút mới mẻ đồ ăn nhi. Nhưng cùng ngươi hôm nay sở làm so với. Chính là khác nhau một trời một vực. Đa tạ điện hạ quá khen. Tửu lâu chính là đại chúng chuyện làm ăn. Thức ăn tất nhiên cần phải phù hợp trong kinh bách tính ẩm thực quen thuộc. Nếu là món ăn quá mức mới mẻ độc đáo, là sợ bác lăng bách tính ăn không quen. Đúng là đập phá chiêu bài nhà mình. Trưởng công chúa một tay chống lại huyệt thái dương trên. Híp mắt nhìn tú sắc khả san đường kiến vi. Vì lẽ đó, ngươi còn có rất nhiều tuyệt việc không có bày ra. Đường kiến vi tự nhiên thừa nhận. Có thể nói như vậy. Đến, trưởng công chúa đột nhiên nói. Ngồi nơi này, đường kiến vi xem trưởng công chúa chỉ địa phương. Là bàn trà sau khi trưởng công chúa bên cạnh. Vừa nãy Đào Vãn Chi ngồi quá địa phương. Vẫn phô tại đường kiến vi trên mặt thong dong vẻ mặt. Giờ khắc này đọng lại. Nàng đương nhiên biết trưởng công chúa ám chỉ là có ý gì. Nàng hôm nay tới nơi này mục đích chính là vì tiếp cận trưởng công chúa. Thảo nàng niềm vui. Nhưng là, lúc này trưởng công chúa thật sự ám chỉ nàng có thể hầu hạ. Nàng tim đập nhưng bỗng nhiên gia tốc. Phỏng chừng sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. Đường kiến vi đi sang ngồi. Nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn xa oa. Dùng chính mình mang đến bố giam ở nắp nồi trên. Nói, nên có thể ăn rồi. Trưởng công chúa mềm mại thân thể tựa ở bả vai nàng trên. Cân nhắc khiến người ta tâm tâm niệm niệm trong nồi cát đến tột cùng có chút bảo bối gì. Đường kiến vi càng là đại khí không dám thở. Ngươi nói một chút, có cái nào 21 loại nguyên liệu nấu ăn. Trưởng công chúa đỡ nàng bả vai. Đầy hứng thú mà nhìn gò má của nàng hỏi. Đường kiến vi nói, trong này có thịt cừu, bao tử lợn, gân bò, sơn khuẩn, sò hến, thả bồ câu trứng, còn thả không ít rượu. Là, ngươi muốn quá chén bản cung. Đường kiến vi nhất thời không thể nghĩ đến trả lời như thế nào. Trưởng công chúa không có tiếp tục làm khó dễ nàng, thay đổi cái đề tài. Lúc này lại là chỗ nào rượu? Là đông nam vùng duyên hải. Một chỗ gọi Kiến Châu địa phương sở sản lão tửu. Trưởng công chúa không chê đường kiến vi lúc này giới thiệu đắc ý tác phẩm hơi khô ba. Nàng ngửi một cái mang theo nồng nặc hương tửu hương vị. Nói, trước tiên cho ta nếm thử này óng ánh long lanh gân bò. Được, đường kiến vi dùng đũa cắp lên gân bò. Phóng tới trong chén, thả xuống đũa sau. Hai tay nâng đưa tới trưởng công chúa trước mặt. Trưởng công chúa hoàn toàn không có muốn giơ tay tự mình ăn ý tứ. Đường kiến vi thấy nàng bộ dạng này. Rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lần thứ hai nhặt lên đũa. Đem gân bò cắp lên đến. Đưa đến nàng bên mép. Trưởng công chúa chậm một chút dùng ăn. Cẩn thận nóng miệng. Trưởng công chúa ăn gân bò. Như cũ không có từ đường kiến vi trên bả vai lên. Đem bờ vai của nàng làm gối. Nhai kỹ nuốt chậm sau khi bình luận, gân bò đã nấu đến mềm mại nát, nhưng không nát bét, bề ngoài dính răng bên trong dẻo dai. Còn có chút, tê, nhai mấy lần, cái kia gân bò chậm rãi tỏa ra một loại cay độc cảm. Trưởng công chúa hít hai cái khí, trong miệng hỏa thiêu bình thường địa nhiệt, lại này nóng thúc dục cho nàng đôi môi phát thũng, khuôn mặt biến đỏ, mồ hôi cũng không tự chủ được ra bên ngoài mạo. Ngươi trong này, thả cái gì? Trưởng công chúa nhếch miệng, hướng về trong miệng quạt gió. Tư thái hơi có bất nhã, nhưng nàng hoàn toàn không có trách cứ đường kiến vi ý tứ. Là chân tình thực tế cảm đối với đường kiến vi phương pháp phối chế cảm thấy hứng thú. Đó là thảo dân sai người từ xa xôi đất thục mang về thục tiêu. Đường kiến vi đem thả lạnh một chút cháo gạo trắng đưa đến trưởng công chúa trước mắt. Trưởng công chúa lập tức húp cháo giải cay. Đã có cảm giác mát mẻ cháo gạo trắng trượt vào trưởng công chúa nóng lên miệng lưỡi chung. Mang đến không nói hết khoan khoái cảm. Thục tiêu, trưởng công chúa thả xuống chén cháo. Khoang miệng chung còn có lưu lại cay vị. chính là, này Tiêu Vẫn là thuộc Tiêu Trung cực kỳ đặc biệt giống. Xưng là Thoán Thiên Hồng, cùng đại thương bách tính quen thuộc hoa tiêu so với, chỉ cay không tê, cay độ cũng là hoa tiêu mấy lần. Trưởng công chúa bị cái kia một cái gân bò cay đến mức còn có chút không có lấy lại tinh thần. Nhưng hồi ức một hồi lúc nãy tư vị, lại có chút mê, chính mình cầm lấy đũa, lại ráp ra một khối bao tử lợn. Bao tử lợn tại đũa nhọn hơi rung động, nóng hổi, thêm vào lúc nãy cay vị kích thích, còn không vào miệng, trưởng công chúa đã miệng lưỡi sinh tân. Bao tử lợn phì mà không chán, mặt ngoài giòn bên trong tầng nhẫn, vô cùng có tước đầu, sơn khuẩn, thả bồ câu trứng, thịt cừu, tiên măng, môi cá nhám, trưởng công chúa một cái tiếp một cái ăn, nồng đậm hương tửu cùng cay độc vị hầu như là một tề kỳ thuốc, làm cho nàng cả người đổ mồ hôi sắc mặt ửng hồng, hô hấp cũng không thông, nước mắt hoa ngậm tại trong mắt, nhưng dừng không được ăn uống dục vọng, một mình nàng đem một toàn bộ sa oa ăn xong. Thậm chí ngay cả mang theo mãnh liệt mùi rượu nước ấm đều ẩm đến một giọt không dư thừa. Đối đãi nàng sau khi ăn xong, cặp kia mỹ lệ môi đỏ màu sắc càng thêm đỏ tươi. Nếu như muốn nhỏ máu tươi, Đường Kiến Vi đã giúp nàng ngược lại tốt nước. Trưởng công chúa nước uống súc miệng, liên tục nhiều lần vài chuyến, mới miễn cưỡng đem mạnh mẽ cay vị ép xuống. Xoa yên chi, chỉnh đốn một phen. Một lần nữa đã biến thành tao nhã cành vàng lá ngọc. Đường Kiến Vi cúi đầu, nhưng nàng có thể cảm thụ trưởng công chúa nhìn chăm chú nàng hừng hực ánh mắt. Trưởng công chúa nói, ta rất lâu không có một lần ăn nhiều như vậy đồ ăn. Đường Kiến Vi vung lên nụ cười, đang muốn khen tặng một phen thì trưởng công chúa giơ tay lên, phủ ở gò má của nàng, đầu ngón tay chậm rãi xuyên qua gò má, rơi vào lỗ tai của nàng trên, đem Đường Kiến Vi mặt hướng về trước mang. Vâng, thành công rồi sao? Trưởng công chúa đối với nàng cảm thấy hứng thú sao? Rất tốt, rất tốt, có thể thấy trưởng công chúa đối với nàng làm món ăn cảm thấy rất hứng thú. Nhân cơ hội này tốt tốt cùng trưởng công chúa thân thiết một phen. Chỉ muốn trở thành trưởng công chúa trước mắt người tâm phúc. Sau này hết thảy đều tốt làm. Nhưng là tại sao đầu không nhấc lên nổi? Nàng vốn là đã quyết ý phải cho trưởng công chúa một thiên kiều bá mị. Câu nhân nụ cười, trưởng công chúa ánh mắt rơi vào Đường Kiến Vi nắm chặt trên nắm tay. Nhất thời tình thú hoàn toàn không có. Chốc lát, thả hạ thủ, một lần nữa kéo xa lẫn nhau khoảng cách. Đường Kiến Vi chói chặt lông mày dần dần triển khai. Trưởng công chúa vẻ mặt khôi phục lại ăn uống trước lạnh lẽo. Lại như lúc nãy bữa cơm kia thân thiết chỉ là một hồi ảo giác. Không hề lưu luyến đứng dậy, rời đi nhã các, Đường Kiến Vi ngồi quỳ chân tại chỗ. Trong không khí còn lưu lại đồ ăn mùi vị, có chút tinh có chút dầu, có chút khiến người ta buồn nôn. Trở lại quỳ trong nhà, liên tiếp 6 ngày, không có bất kỳ người nào tìm đến Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi hào ném đi, thịnh yến, không thể được hồi âm. Bây giờ trên người chỉ còn dư lại 60 mấy lạng. Những tiền bạc này nàng không dám dễ dàng tiêu tốn, cũng không có chỗ tiêu tốn. Mỗi ngày đều chỉ có thể cùng Kim Ngô Vệ cùng người Đường ra chơi mèo chuột trò chơi. Đường Kiến Vi căng thẳng đến như một cái bất cứ lúc nào cũng có thể tách ra huyền. Nàng cùng Tử Đàn luân phiên ra ngoài kiếm ăn, chung quy phải lưu cá nhân tại trong nhà chăm nom Đường Quán Thu. Để ngừa nàng làm mất, Đường Quán Thu tình huống một điểm đều không có chuyển biến tốt. Như cũ thỉnh thoảng đưa nàng xem là A Nương cùng thẩm ước. Bạc càng ngày càng ít, Đường Kiến Vi cũng càng ngày càng hoảng. Tử Đàn không có hỏi qua nàng, nhưng bản thân nàng không có cách nào không hỏi mình. Thất bại, bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Lúc đó ta có phải là nên lại chủ động một ít? Nên mặt dày. Học phong trần nữ tử tư thái, chủ động đầu hoài tống bão mới phải. Đường Kiến Vi buồn nản không ngớt, nàng đối với mình tại thời khắc mấu chốt không có làm ra lựa chọn chính xác rất thất vọng. Ta càng là như vậy người vô dụng, nàng đã làm tốt lại đi cầu trưởng công chúa một lần chuẩn bị. Không có nghĩ tới ngày đó sáng sớm, có người vang lên Quỷ Trạch Môn. Đường Kiến Vi lập tức đi mở cửa, nhìn thấy Đào Vãn Chi còn như thần nữ giáng lâm giống như vậy, xuất hiện tại cũ nát không thể tả ngoài cửa. Nghĩ kỹ lần này làm chút gì càng mới mẻ trò chơi. Hiếu kính điện hạ rồi sao? Đào Vãn Chi như cũ cười, ôn nhu thân thiết, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương thực cô đơn, Phật Khiêu Tướng. Phật Khiêu Tướng, lại tên Mãn Đàn Hương. Phúc Thọ Toàn, là Phúc Kiến Phúc Châu địa phương món ăn nổi tiếng. Chúc Mân món ăn buộc. Tương truyền, nó là tại quét đường phố năm ánh sáng do Phúc Châu Tụ Xuân Viên quán cơm lão bản Trịnh Xuân Phát nghiên chế ra. Lại cư phí Hiếu Thông tiên sinh nhớ. Phát minh món ăn này giả chính là một giúp xin cơm ăn mày. Phật Khiêu Tường thông thường tuyển dụng cá muối, hải sâm, môi cá nhám, linh ưu bì dao, hạnh bảo cô, gân chân thú, hoa cô, mực, dao trụ, chim cút trứng chờ hội tụ đến đồng thời. Gia nhập canh loãng cùng Phúc Kiến lão tửu, lửa nhỏ ổi chế mà thành món ăn sau, mềm mại nộn nhu nhuận, nồng nặc huân hương, lại huân mà không chán, vị chung có vị, trở lên. Đến từ Baidu Bách Khoa, chú hiện đại cây ớt xác thực là tại đời Minh mới truyền vào Trung Quốc. Bài này giả thiết, từ vạn hướng chi lộ truyền vào đại thương Thục Tiêu. Ngoại hình cùng khẩu vị đều tiếp cận hiện đại cây ớt. Bởi vì rất quý giá, cần phải tìm được đặc biệt cung hàng thương dự định mới có thể thu được. Tiếp tục đỏ lên bao, cùng tác giả quân đếm tới 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Chương 10. Làm như ta đến kinh sư một chuyến còn có thể mang Đường Kiến Vi về vậy. Đào Vãn Chi đem Đường Kiến Vi, Đường Quán Thu cùng Tử Đàn cùng nơi mang vào Khang Lạc Phường Liễm Thao Phủ. Có thể thấy nơi này cũng là trưởng công chúa tư trạch. Không lớn, người cũng không nhiều, thế nhưng thật náo nhiệt. Đào Vãn Chi chỉ là đưa các nàng dàn xếp được, không có hỏi bất cứ vấn đề gì. Cũng không có giao cho bất cứ chuyện gì liền đi. Tại Liễm Thao Phủ ở một thời gian, dần dần, Đường Kiến Vi phát hiện nơi này chính là trưởng công chúa bếp sau. Chủ ở chỗ này tất cả đều là nàng lão nhân ra đầu bếp nữ. Mỗi ngày sáng sớm thì có mới mẻ lại đắt tiền nguyên liệu nấu ăn vận đến. Không cần tiểu nương tử môn động thủ. Giao hàng nhân hòa trong phủ bọn hạ nhân cần khẩn khẩn đem nguyên liệu nấu ăn dựa theo chủng loại dọn xong. Để đầu bếp nữ môn chọn mình muốn. Những này đầu bếp nữ một lòng nghĩ muốn tại trưởng công chúa trước mặt ló mặt. Có thể được trưởng công chúa sủng hạnh. Mỗi ngày thức dậy so với gà sớm. Dồn dập chờ đợi vận nguyên liệu nấu ăn xe bò đến. Trước tiên chọn tất nhiên có thể đâm tới tâm nghi lại đắt tiền. Làm ra để trưởng công chúa thưởng thức món ngon độ khả thi liền đại nhất phân. Có mấy người thậm chí không chờ xe dừng lại liền vọt tới bên trong xe. Ôm thịt liền chạy, dáng dấp kia cùng cướp đoạt hãn phỉ không có khác biệt. Đường Kiến Vi cũng không vội vã, cũng không có ý định cùng các nàng tranh mua. Mỗi lần thẳng đợi được tất cả mọi người chọn xong sau khi nàng mới nhặt chút đồ ăn thừa cùng giá rẻ thịt gà thịt heo. Đầu bếp nữ môn vốn là đối với nhà này nói xa suốt đường tam nương ôm cười trên sự đau khổ của người khác. Xem kịch vui tâm tư, thấy nàng không tranh không cướp, còn coi mình là cái gì quý nữ. Trong lòng càng là cảm thấy buồn cười, chỉ bằng cái kia mấy đống tao bệnh gà toi thịt heo. Cũng không cảm thấy ngại đặt tới trưởng công chúa trước mặt. Đường Kiến Vi không nghĩ sốt ruột đi trưởng công chúa cái kia nhi ló mặt. Nhiều như vậy ban ngày đến, nàng mang theo tỷ tỷ cung tử đàn tại phá trong nhà nghe thấy được rồi mùi mốc. Uống no rồi gió lạnh, hiện tại có thịt quản nó quý không mắc tiện không tiện. Trước tiên lấp đầy bụng lại nói, Liễm Thao Phủ từ ở ngoài nhìn bình thường, kỳ thực bên trong cất giấu cái bác lăng đệ nhị đại nhà bếp. Ngoại trừ trong hoàng thành chuyên môn cho thiên tử làm cơm vị trí, liền mấy nơi này náo nhiệt nhất. 81 khẩu táo, bất cứ lúc nào đều có thể châm lửa làm cơm. Đường Kiến Vi tìm một chỗ tối góc tối, đem nguyên bản chiếc kia đồng oa mất rồi, đổi thành nàng hôm qua bỏ ra giá cao. Từ Tây Thị vừa đánh trở về nồi sắt, A Nương tổ truyền sách Quý Tạp Thực Ký chia làm mấy phần lớn. Trong đó, sao, tự bộ trên có ghi chép, Đồng Oa dẫn nhiệt quá nhanh, bất lợi cho Hỏa Hầu nắm giữ. Hơn nữa, đồng đun nóng sau khi sẽ sản sinh nguy hại khỏe mạnh oxy hóa đồng. Kiến nghị xào oa chọn dùng bằng sắt xào oa, xào ra đồ ăn càng có tư vị. Hơn nữa còn có thể bù thiết, ngăn ngắn một đoạn văn. Có thật nhiều mới mẻ chưa từng thấy từ ngữ. Cái gì là oxy hóa đồng? Tại sao muốn bù thiết? Thậm chí, xào rau, loại này nấu nướng thủ pháp tại đại thương đều rất hiếm thấy. Từ hoàng thân quý tộc đến tóc húi cua bách tính. Đại gia quen thuộc nấu nướng thủ pháp một là chưng hai là hầm. Cho tới, xào, xác thực là có, thế nhưng rất ít, cũng không thịnh hành. Lúc trước Đường Kiến Vi dựa theo sách Quý trên phương pháp. Thử nghiệm xào vài món thức ăn sau khi, liền cấp tốc thích loại này dầu sôi phi bính xì xì vang vọng khói lửa nhân gian khí nhi. Xào đi ra món ăn tư vị cũng so với chưng món ăn hầm món ăn thoải mái kính mấy phần. Nàng trước đây thì có một cái nồi sắt lớn, xào lên món ăn đến phi thường tiện tay. Đáng tiếc ở lại Đường gia, này tân đánh trở về nồi sắt còn chưa sử dụng tới. Cần sôi, không phải vậy mặt ngoài bám vào vô số nhìn thấy hoặc không nhìn thấy cho bụi chất bẩn. Đường Kiến Vi thích sạch sẽ, không cho phép nó trực tiếp dùng để xào rau. Đường Kiến Vi kiên trì sôi. Đem oa từ trung tâm đến bốn phía đều thiêu nóng. Đốt tới đỏ lên thời gian đổ vào thanh thủy. Đem oa triệt để thanh tẩy một lần. Lau khô, lặp lại vừa nãy làm việc. Lại tẩy một lần, tắm xong này hai lần. Cái này oa đã là cái hơi hơi sạch sẽ một chút nhi. Có thể vào nhà môn con trai. Lúc này lại dùng heo mỡ tại thiêu nóng nồi sắt trên mặt mấy đại quyền. Đem oa khắp nơi đều mạt đến. Một bên mặt một bên thiêu, đối đãi mỡ heo đều lau ở toàn bộ oa diện bên trên. Lần thứ hai gia nhập thanh thủy thanh tẩy, lại một lần nữa hai lần sau khi, này oa trên căn bản coi như là mở được, có thể nấu ăn, thịt gà trước tiên tồn. Đường Kiến Vi ngày hôm nay dự định làm một bàn có tư có vị đặc biệt ăn với cơm hâm lại thịt heo. Trước đây nàng liền làm quá hâm lại thịt heo. Một bàn hâm lại thịt heo nàng A Gia có thể trang bị ăn xong hai bát cơm tẻ. Liền ngay cả luôn luôn không thế nào thích ăn thịt heo A Nương cũng khen không dứt miệng. Tử đàn cùng tỷ tỷ khẳng định cũng thích ăn. Đường Kiến Vi đem heo mau rút xong thịt heo rửa sạch. Da heo kề sát ở thiêu nóng nồi sắt trên. Lạc thành màu vàng óng cho da heo đi tinh. Mùi tanh đi trừ sau khi. Cùng lát gừng hành đoạn cùng nơi đun sôi. Để vào nước lạnh bên trong thật lạnh, làm lạnh thịt heo cắt lên càng thêm tiện tay, càng dễ dàng cắt ra đều lát cắt, đem thịt heo cắt thành bạc mà rộng miếng thịt, vào nóng chảo dầu sôi chung đều đổ xào. Đổ xào thời gian, chu vi đầu bếp nữ ngửi thấy được hương vị nhi, âm thầm quăng tới ánh mắt dò xét, thịt heo dần ra dầu, trong nồi xì xì vang vọng, mùi thịt vị cũng càng ngày càng rõ ràng. Nàng đang làm gì? Động tĩnh lớn như vậy. Cùng nhà buôn tự, thơm quá a, đây là tại rán thịt heo. Đường Kiến Vi tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác đến tự chu vi ánh mắt tò mò. Sự chú ý tiếp tục đặt ở chính mình nồi sắt bên trong. Xào đến rộng tấm ảnh thịt hướng về trung gian cuốn lên. Thịt mỡ bộ phận hiện trong suốt thì đổ vào lá tỏi đoạn, cùng với trao, tương đậu, lát gừng. Thục tiêu, đường các loại gia vị, quan trọng nhất chính là, cuối cùng nhất định phải thêm một muỗng kiến châu lão tử để tiên tăng vị. Này kiến châu lão tử, là Đường Kiến Vi đòn sát thủ, hâm lại thịt heo xào kỹ. Trang bàn, thấy thịt heo xào ra tạp thực ký hình minh họa trung sở họa tiêu chuẩn. Cây đèn oa nhi, Đường Kiến Vi biết ngày hôm nay hâm lại thịt heo tương đương thành công. Đường Kiến Vi dùng còn lại dầu lại xào điểm nhi rau xanh. Không chi phí tâm muốn làm sao xào ra hương vị nhi. Chỉ là vừa xào xong thịt còn lại mỡ heo. Đã đầy đủ để này bàn thức ăn chay hương 10 phần. Tài năng xuất chúng. Một thịt một món ăn phân lượng đủ. Cũng đủ 3 người ăn rồi. Mặc lên mãn đương đương cơm tẻ. Đường Kiến Vi thật vui vẻ bưng hồi trong phòng. Tử Đàn biết ngày hôm nay Tam Nương muốn xuống bếp làm tốt ăn. Đại mùa đông đem cửa phòng mở đến lão đại. Đưa cổ dài đang đợi Đường Kiến Vi. Đối đãi Đường Kiến Vi sẽ tiến vào Ngọ Thiện Đoan khi trở về. Tử Đàn ngửi thấy được mùi thịt. Nước miếng cấp tốc tại trong cổ họng cuồn cuộn. Chờ Đường Kiến Vi cùng Đường Quán Thu cũng bắt đầu ăn sau khi. Như cũ chú ý quy củ, Tử Đàn lúc này mới bưng lên cơm tẻ. Phối dưới một cái thịt. A, hô một tiếng. Khó có thể tin dừng lại trong nháy mắt sau khi. Vù vù bái tiến vào trong miệng mấy ngụm lớn cơm tẻ. Lúc này mới đằng ra miệng khích lệ. Tam nương ngươi là thần tiên sao? Đây là thịt heo. Như thế có thể tốt như vậy ăn. Lại tô lại nộn lại ăn với cơm. Mùi này nhi tuyệt. Của ta hôn A nương. Ta thật sự sống ở nhân gian ư? Đường Kiến Vi cau mày nói. Ăn không nói. Ngủ không nói. Sao gào to hô cái gì? Thích ăn cũng sắp điểm ăn nhiều chút. Minh Vóc cũng không biết còn có thể hay không cho ta lưu thịt. Nghĩ đến lúc nãy nàng tại nấu ăn thời điểm. Người chung quanh đối với nàng mắt nhìn chằm chằm. Nói vậy ngày mai khả năng liền thịt gà thịt heo loại này. Cấp thấp, lại thịt đều sẽ không có. Nàng đã tại trong đầu hồi ức tạp thực ký chung đối với thức ăn chay thực đơn ghi chép. Đường Quán Thu cũng ăn được rất cần khẩn. Một chỉnh sửa bát cơm tẻ toàn ăn rồi sạch sành xanh. A nương, ta ăn no. Đường Quán Thu sau khi ăn xong đem bát đũa bày ra chỉnh tề. A Tịnh ngoan, Đường Kiến Vi đã có thể làm được khuôn mặt chân thật đáng tin lấy A nương thân phận khích lệ Đường Quán Thu. Bữa cơm này Tử Đàn ăn no đến lăn lộn đầy đất. Đường Quán Thu cũng liên tiếp đánh cách. Tử Đàn co quắp trên mặt đất hai mắt đăm đăm. Trong miệng còn thẳng hừ hừ. Làm sao sẽ ăn ngon như vậy? Tam nương, người nhất định là Quan Âm Bồ Tát hạ phàm trần. Đến cứu vớt chúng ta những người đáng thương này. Lại cho ta một cái bụng. Ta còn có thể ăn. Liễm Thao phủ quy củ. Dưỡng ở chỗ này đầu bếp nữ môn mỗi ngày 3 bữa ăn không cần sầu. Muốn ăn cái gì tự làm. Nhưng chỉ cần trưởng công chúa muốn người. Lập tức đến thả tay xuống trên đầu tất cả mọi chuyện đi vào hầu hạ. Trưởng công chúa thân phận đặc thù. Trong ngày thường thiếu không được dàn vặt chút nhã tụ buổi tiệc. Mục đích tự nhiên là vào khuôn mặt đẹp thế gia nương tử môn du sơn ngoạn thủy làm trò cười. Vừa bắt đầu Đường Kiến Vi không chủ động đi trưởng công chúa cái kia nhi ló mặt. Chỉ là cuối cùng vẫn là chạy không thoát bị trưởng công chúa điểm danh vận mệnh. Vào xuân tới nay, Đường Kiến Vi hầu như nhiều lần đều bị điểm đến tên. Nàng chỉ có thể đi sớm về tối đi cho trưởng công chúa làm cơm. Không biết trưởng công chúa là không phải cố ý của người khác oa cùng nguyên liệu nấu ăn đều có người chuyên môn phụ trách vận chuyển. Một mực bỏ lại nàng, đến để bản thân nàng vất vả, xe ngựa xe bò ngược lại cũng cho nàng ngồi. Nhưng bất kể là bờ sông vẫn là sơn, hoa hải vẫn là rừng trúc, nàng đều đến gánh nồi sắt cõng lấy nguyên liệu nấu ăn chính mình tìm vị trí chỉnh lý tốt. Còn phải cùng hành quân bình thường sớm đóng trại, chuẩn bị kỹ càng mỹ thực, chờ đợi trưởng công chúa điện hạ cùng nương tử môn đến. Một tháng qua, Đường Kiến Vi sống sờ sờ mệt mỏi gầy 2 vòng. Chỉ là muốn thực đơn liền nấu ra vành mắt đen. Này trưởng công chúa quá biến thái. Để hạ nhân nói cho Đường Kiến Vi. Trong 2 tháng làm cho nàng đến làm tổng chủ. Tổng chủ tên tuổi nghe vào uy phong. Nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Mỗi lần nhã tụ buổi tiệc. Trưởng công chúa đều sẽ sớm sai người đem chủ đề đưa đến Đường Kiến Vi trong tay. Tổng chu chính là đến lập ra chủ đề thực cô đơn. Mỗi hồi trưởng công chúa muốn chủ đề đều không giống nhau. Có lúc là lấy một bài thơ làm chủ đề. Hết thảy món ăn đều cần cùng thơ tương quan. Không quan hệ chi món ăn không đến xuất hiện. Có lúc thì lại lấy một cảnh tượng có quan hệ. Tỉ như phong, tỉ như hoa, tỉ như tuyết, tỉ như trăng. Biểu đạt không ra chỉ định cảnh tượng. Cũng không cho bưng lên án. Chỗ chết người nhất chính là, mỗi lần món ăn đều không cho phép thấp hơn 48 nói. Đường Kiến Vi không thể đem tạp thực ký bên trong hết thảy thực đơn trong thời gian ngắn như vậy tất cả đều móc ra. Hiến sạch sành xanh, Nàng thậm chí hoài nghi trưởng công chúa như thế làm mục đích có trò lừa nàng thực đơn hiềm nghi. Lại không thể làm được không kinh diễm. Ăn không ngon, nàng còn phải thảo trưởng công chúa yêu thích. Tiếp tục ở tại Liễm Thao phủ bên trong. Vì lẽ đó, mỗi lần yến sẽ bắt đầu trước. Đường Kiến Vi cũng phải nấu cả một đêm. Cân bằng thực cô đơn. Cũng muốn đích thân đi chợ rau chọn hợp lệ nguyên liệu nấu ăn. Càng làm cho nàng sắp không chống đỡ được chính là thật vất vả muốn sống qua tháng 2. Đào Vãn Chi lại nói cho nàng. Điện hạ đối với ngươi tháng này biểu hiện thật hài lòng. Vì lẽ đó quyết định tháng 3 vẫn là ngươi đến làm tổng chủ. Nghe nói cái này tin dữ. Đường Kiến Vi suýt chút nữa bất tỉnh đi. Tháng 3 chính là đỏ tình màu xanh biếc cỏ mọc én bay. Bắc Lăng đẹp nhất thời tiết. Này trên mông trường cái đinh trưởng công chúa làm sao có khả năng ngồi được. Yến hội số lượng còn không đến tăng gấp đôi nữa. Trưởng công chúa đây là còn tại thù dai chứ. Ý định dằn vặt nàng. Trực tiếp hạ độc độc chết trưởng công chúa được rồi. Đường Kiến Vi ở trong lòng diễn thử 100 loại giết chết trưởng công chúa phương pháp. Cuối cùng cũng không có thi hành. Chỉ có thể tiếp tục đẩy tổng chủ danh hiệu. Bắt đầu chủ bị cuối tháng 2 quan trọng nhất thưởng xuân nhã tụ. Cuối tháng 2 Bắc Lăng phủ đã triển lộ xuân sắc. Sớm nhất mở chính là cái kia bồi hồi hoa. Đường Kiến Vi từ nhỏ đã yêu thích trong thành bồi hồi hoa. Khắp thành bồi hồi hoa lai lịch. Có người nói cùng một cái vô cùng lãng mạn chuyện xưa có quan hệ. Năm đó Thương Cao Tổ lấy vũ lực kiến quốc. Ngạo nghễ với thời loạn lạc. Tuy là nữ tử, nhưng được gọi là kiêu hùng, gánh vác rất nhiều ác danh. Trong truyền thuyết Cao Tổ vệ tử chắc có được hoa nhường nguyệt thẹn. Một mực lòng dạ độc ác, có thể làm việc người khác không thể. Đường Kiến Vi từ nhỏ đã đối với Cao Tổ thành lập đại thương sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cố ý đi sử quán bên trong xem sao chép. Chỉ cần là cùng Cao Tổ có quan hệ sự tình nàng tất cả đều từng đọc. Từ đường hoàng gia giáng quốc sử đến sinh hoạt thường ngày chú. Nàng hầu như lật cả đáy lên trời. Liền như vậy mới chỉ nghiện. Còn nhờ người khác dọc theo vạn hướng chi lộ đến Hồ Quốc đi đổ giã sử. Giã sử chung ghi chép nhưng là đã nghiền hơn nhiều. Thậm chí ngay cả Thương Cao Tổ cùng nàng hoàng hậu làm sao gặp gỡ. Làm sao tương giết. Lại độ yêu nhau việc đều viết đến sống sắc sinh hương. Này bồi hồi hoa lai lịch. Chính là từ giã sử chung đọc được. Có người nói bồi hồi hoa là Thương Cao Tổ vệ đình húc cùng thê tử chân văn quân đính ước chi hoa. Hai người trải qua vài lần lên xuống phân hợp. Cũng từng ly tâm. Nhưng vệ đình húc chưa bao giờ bỏ qua quá phần ân tình này. Quang Hưng năm đầu. Đại thương định đô Bắc Lăng thì. Vệ đình húc liền hạ lệnh khắp thành trồng trọt bồi hồi hoa. Chính là muốn chân văn quân khi đến. Làm cho nàng tận mắt coi trộm một chút chính mình chưa từng thay đổi một khang xích thành. Chính sử chung vệ đình húc sát phạt quyết đoán. Từ hai chân tàn tật chỉ có thể tại bốn bánh trên xe sống qua ngày ốm yếu thiếu nữ trưởng thành lên thành khai quốc nữ đế. Là cái khiến người ta kính nể thần nhân. Mà giã sử bên trong vệ đình húc rào hoạt mỹ lệ. Lại ôn nhu chuyên tình. Như vậy hình dạng bên dưới. Nhưng có một viên khắp thiên hạ cường hãn nhất trái tim. 13 tuổi năm ấy, Đường Kiến Vi đối với vệ đình húc chuyện xưa si mê. Đem liên quan với nữ nhân này hết thảy sự tích cướp đoạt sạch sành xanh. Hồn nắm mộng nhiễu, đang nhìn đến một bộ không biết từ chỗ nào làm ra. Thương Cao Tổ chân dung, thì Đường Kiến Vi càng là lần thứ nhất mất miên. Hận không thể xuyên hồi Quang Hưng thời kỳ. Tự mình nhìn một chút vệ đình húc có phải là như chân dung trung họa như vậy tiên tư ngọc mạo. Nàng kính nể nhất người chính là công việc này tại 100 năm trước Thương Cao Tổ. Nàng xem xong sở có liên quan với vệ đình húc chuyện cũ sau khi. Rõ ràng một cái đạo lý. Người, phải hiểu được khi nào nhẫn nại. Khi nào phát lực, nàng hiện tại muốn giấu ở trưởng công chúa cánh chim bên dưới. Cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Không thể lung tung phát cáu. Miễn là nàng cùng tỷ tỷ có thể không bị gả xa. Tùy tùng nàng tử đàn có thể có cái che gió che mưa cư trú vị trí. Trưởng công chúa sai khiến liền khiến cho hoán. Tha ma sát liền tha ma sát. Nàng không để ý, Đường Kiến Vi suốt đêm chuẩn bị thưởng xuân nhã tụ thực cô đơn thì. Đầu kia trưởng tôn gia đích nữ trưởng tôn Ngạn tại Bắc Lăng phủ cửa chính. Nhận được thật xa từ Túc huyện đến kinh đồng Thiếu Huyền. Ai, đây là ta Thiếu Huyền muội muội. Lớn như vậy, trưởng thành cái đại mỹ nhân. Trưởng tôn Ngạn lôi kéo đồng Thiếu Huyền tay. Ánh mắt vẫn dính vào nàng trên khuôn mặt. Không nỡ lòng bỏ rời. Đồng Thiếu Huyền bị đối phương nhìn đến có chút ngượng ngùng. Cười khan nói. Trưởng tôn tỷ tỷ đừng chế nhạo ta. Ta từ Túc huyện lại đây. Dọc theo đường đi gió lạnh thổi. Mặt đều phải bị thổi nứt. Tỷ tỷ còn nhìn ra được ta là viên là đánh. Trước tiên thưởng ta phần cơm ăn. Lại lẫn nhau khen không muộn. Trưởng tôn Ngạn bị nàng chọc cho cười khanh khách. Ngươi nói ngươi này trương miệng nhỏ. Từ nhỏ đã yêu pha trò. Đến. Cùng với tỷ tỷ đến. Trực tiếp về nhà ăn đi. Bảo đảm ngươi không hội ngộ đến người Đường gia, càng sẽ không đụng tới cái kia Đường Kiến Vi. Nghe được, Đường Kiến Vi, ba chữ này, đồng Thiếu Huyền có chút lúng túng. Khẳng định là A Nương truyền tin đến trưởng tôn gia, cùng trưởng tôn gia thân thích giao phó cho. Nhất định không muốn dính lên Đường gia suối quẩy. Trưởng tôn tỷ tỷ lúc này mới nắm Đường Kiến Vi đến chuyện cười nàng. Xuất phát đến Bắc Lăng trước. Nàng A gia A Nương cùng một ca ca ba cái tỷ tỷ. Cùng với toàn gia nhìn nàng lớn lên thị nữ các tùy tòng. Ngoại trừ ngàn dặn dò vạn dặn làm cho nàng chú ý an toàn ở ngoài. Chính là lần nữa cảnh cáo nàng. Nhìn thấy người Đường gia nhất định trốn xa tám trượng. Đồng Thiếu Huyền đúng là cảm thấy không có gì ghê gớm. Tuy rằng đồng gia cùng Đường gia có chút quá kết. Nhưng cái kia đều là rất nhiều năm trước sự tình. Nàng đối với Đường Kiến Vi người này vẫn còn có chút hảo cảm. Bắc Lăng song vi, mỹ danh, liền ngay cả thân ở nho nhỏ Túc huyện nàng đều có nghe nói qua. Đồng Thiếu Huyền từng đọc nàng thơ xem qua nàng họa, cảm thán quá người này tài hoa danh bất hư truyền. Nhưng này hảo cảm tại đồng phủ vạn vạn nói không chừng. Nói chuyện nàng A Nương phải sao cái chổi giáo huấn người. Đối với đồng gia tới nói, Bắc Lăng chẳng khác nào, đường phủ, là tuyệt đối đầm rồng hang hổ. Từ Túc huyện xuất phát trước, A Nương cố ý tìm nàng đến bên trong phòng. Nắm tay nàng ngữ trọng tâm trường nói. Nhà chúng ta đã bị cái kia Đường Kiến Vi hãm hại quá một lần. Tuyệt đối không thể lại bị hãm hại lần thứ hai. Ngươi muốn đi Bắc Lăng A Nương không ngăn cản ngươi. Dù sao ngươi trí tại hoạn lộ. Hôm nay không đi Bắc Lăng kiến thức. Sau này cũng là muốn đi. A Nương chỉ nói một câu. Vòng quanh đường phủ đi. Hiểu chưa? Đồng Thiếu Huyền trấn An Nương nàng. Yên tâm đi. Bắc Lăng lớn như vậy. Nhân ra Đường gia vẫn là quan lớn phú thương. Ta loại này thôn bà cô coi như muốn gặp người ta thiên kim cũng thấy không được. A ta khẳng định làm sao đi tại sao trở về. Có được hay không? A Nương, ngươi cũng đừng bận tâm. Khiến cho ta đi chuyến kinh sư còn có thể đem Đường Kiến Vi mang về tự. Nói tới chỗ này đồng Thiếu Huyền chính mình cũng nở nụ cười. Hù, A Nương bị nàng cuối cùng câu nói này hù chết. Mau mau che nàng miệng. Tiểu hài tử nhà đừng không giữ mồm giữ miệng nói lung tung. Ngươi nếu dám đem người Đường ra mang về. Ta cùng ngươi A gia cũng phải treo cổ tự sát. Đồng Thiếu Huyền. Đến cùng là ai không giữ mồm giữ miệng a, đồng Thiếu Huyền cảm thấy A Nương thật sự quá yêu bận tâm. Còn lo lắng nàng cái kia nói chuyện không đâu một câu chuyện cười thoại. Nàng là đi Bắc Lăng, nhưng Bắc Lăng lớn như vậy. Đường Kiến Vi coi như là con cua tinh cả ngày nghênh ngang mà đi. Nàng hai cũng không thể gặp mặt. Đồng Thiếu Huyền 100 yên tâm. Lại không nghĩ rằng, tại nàng đến Bắc Lăng sau khi ngày thứ hai. Thật sự ngay ở trưởng công chúa thưởng xuân nhã tụ trên nhìn thấy Đường Kiến Vi. Nhìn thấy cái này 8 năm trước đã từng muốn cưới nàng xuất giá. Rồi lại hủy hôn Đường gia tam nương tử. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thực cô đơn, hâm lại thịt không cần nói nhiều. Ăn với cơm thần món ăn. Đồng Thiếu Huyền, ta đến rồi. Nhanh, để ta hóng mát một chút. Có bên trong vị không có. Tiếp tục đi tiền lì xí. Sau này mỗi chương đều sẽ đi tiền lì xí. Thời gian không cố định. Lúc nào rảnh rỗi tới lúc nào phát. Cảm ơn mọi người ủng hộ gào. Thương các ngươi. Cảm tạ tại 2020-02-19-11-30-00-2020-02-20-11-30-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Trinh một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Đậu hai cái. 321. Đác, thầm tiểu lại. Trường ca mà đi. Thức ăn chó đại đội trưởng. Hoàng tiên cô A. Từ từ mộng thanh. Detectively. Một trà hai người. Một UCKI. Nật ư nhỏ ngắm cá. Kenosis. Tấn giang sách trùng một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Evan 40 bình. Sách dai. Lão hạ. A lương quân 30 bình. Trùng sơn. Đậu. Không thể cứu chữa. Trà trà 20 bình. Trên cột cờ mềm mại muội. Công quân. Lạc sơ 3. Cùng ấn tượng không quan hệ. Díu dít quái. Thẳng thăng phi cơ 10 bình. Đầu mùa hè 9 bình. Bóng đêm sao. Xương cổ không được. Một trà hai người 5 bình. Rain 877. Trên thiện như nước. Chậm vỗ một cái 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Khoan hề xước hề. Thiện hí hước hề túc huyện thiên. Chương 11. Chúng ta ngày hôm nay sao lại đến nơi hổ lang này? Lúc này Diêu Tinh bên hồ thưởng xuân nhã tụ. Là vào xuân sau khi to lớn nhất một hồi. Trời vừa sáng trưởng công chúa liền định ra đến rồi. Nhã tụ chủ đề vì. Thượng ta, đường kiến vi không có sẽ sai ý thoại. Này, thượng ta, nên là cái kia nhạc phủ dân ca. Sơn không lăng nước sông vì hiết cái kia thủ. Giảng ái tình, được. Giảng ái tình liền dễ làm. Đường kiến vi tuy rằng không có đường hoàng gia dáng cùng nhà ai tiểu lang quân tiểu nương tử nói qua luyến ái. Chỉ là nàng gia nương từ trước đến giờ ân ái. Từ nhỏ nhìn này hai vị tới được. Thêm nữa vô số điển tịch trong thoại bản miêu tả. Muốn biểu đạt cái. Tình yêu cuồng nhiệt. Tâm ý. Không tính quá khó. Phối cái tươi đẹp màu sắc. Tốt nhất đến cái năm màu rực rỡ trưng bính. Tượng trưng luyến ái thì biến hóa tự dưng lại náo nhiệt tâm tình. Còn đỉnh đói bụng. Cầu hỉ thước gặp lại cảnh tượng nhất định phải có. Dùng đậu đỏ cao làm một chức nữ. Bánh đậu xanh làm một nghiêu lang. Trung gian lấy diện điểm đáp một tòa xinh đẹp vừa tốt ăn cầu hỉ thước. Đường kiến vi tại nấu ăn trước có trước đem trong đầu món ăn toàn cảnh họa đi ra quen thuộc. Càng là phức tạp khổng lồ chủ đề. Càng là cần trước đó họa ra hoàn chỉnh dáng dấp. Để tu giáo điều chỉnh. Thời đại này tờ giấy là có. Nhưng rất đắt tiền. Coi như là trước đây đường phủ bên trong. Sử dụng tờ giấy đến vậy đều phi thường quý trọng. Chính diện viết xong mặt trái viết. Nhất định phải tràn ngập chỉnh sửa trang giấy. Viết đến hận không thể tự toàn loa lên mới chân thật. Mà liễm thao phủ bên trong. Chỉ muốn đi tìm quản sự lĩnh. Mỗi ngày có thể lĩnh hai tấm cứng giấy vàng. Này cứng giấy vàng cùng tiện nghi giấy trắng không giống. Diện nhi trên thoa trá. Cứng cỏi lại mỹ quan. Ở kinh thành con cháu quý tộc trong vòng. Cứng giấy vàng trong ngày thường đều không nỡ dùng. Chỉ có viết thư tình thời điểm mới nhẫn tâm kéo lên một tấm nửa tấm. Trưởng công chúa đối với nhà của chính mình thần môn làm thật là hào phóng. Liền xem này liễm thao phủ bên trong đầu bếp nữ mỗi cái trang phục tinh mỹ chú ý, ăn. Mặc, ở, đi lại tất cả đều treo ở trưởng công chúa món nợ dưới. Tiêu xài lên không chút nào đau lòng. Chẳng trách có nhiều người trẻ tuổi nương tử nguyện ý nương nhờ vào trưởng công chúa. Đường kiến vi đem, thượng ta, hết thảy tư tưởng vẽ cái rõ ràng. Cùng đầu bếp nữ môn thương thảo xong sau khi bắt đầu phân công chuẩn bị. Lúc này mời tiệc nhân số nhiều đến 100 người. Đường kiến vi kế hoạch chế tác 18 nói món ăn mặn. 16 nói thức ăn chay. Thập nhị nói thủy sản. 8 loại món chính. Thập cửu loại điểm tâm, còn có các loại rượu ẩm, những này không thể do một mình nàng hoàn thành. Tổng chu chức trách một trong, chính là tổ chức, giám sát liễm thao phủ hết thảy đầu bếp nữ. Đại gia đồng tâm hiệp lực, để trưởng công chúa hài lòng, để trưởng công chúa các tân khách tận hứng mà về. Đầu bếp nữ môn đạt được nhiệm vụ, phân công nhau bận việc đi rồi. Theo đường Kiến Vi cùng nơi muộn thịt bò đầu bếp nữ họ Quảng tên Thư Nghệ. Tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc nhi rất mau lẹ. Đến Liễm Thao Phủ đã có 3 năm. Xem như là nơi này lão nhân. Nàng suốt ngày bên trong đối với người nào đều bày khuôn mặt tươi cười. Ai bảo hỗ trợ đều không hai lời. Xem như là rất nhận người yêu thích loại này người. Đường Kiến Vi đến Liễm Thao Phủ sau khi. Cái thứ nhất chủ động tới tiếp lời chính là nàng. Quảng Thư Nghệ nhóm lửa thiêm củi. Đường Kiến Vi đem cả khối thịt bò để vào đựng nước đồng trong nồi. Hạ xuống hương liệu cầu. Chờ đợi nó đun sôi mò lên. Quảng Thư Nghệ hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao không cần chiếc nồi sắt lớn kia hầm thịt. Nồi sắt dùng để xào rau tốt hơn. Ngươi nghĩ như thế nào dùng thiết chế oa nấu ăn. Xào rau loại này nấu nướng thủ pháp cũng rất mới mẻ. Trước đây ta tại điển tịch chung có từng thấy xào rau phương thuốc. Đáng tiếc dầu khó ép. Hỏa hầu cũng rất khó nắm giữ. Không cẩn thận liền xào quá mức. Phí thịt lại phí dầu. Quảng Thư Nghệ có chút kích động. Muội muội, rảnh rỗi thời điểm dạy ta hai chiêu đi. Ta cũng muốn học xào rau. Đường Kiến Vi không nói tốt cũng không nói xấu. Chỉ là hơi hơi cảm thán một câu. Tới khi nào mới rảnh rỗi a? Ngày xuân yến sau khi chính là tiêu hạ tháng ngày. Lại là thưởng thu. Chỉ sợ là đến đợi được gió lạnh nổi lên bốn phía ngày đông. Điện hạ mới có thể hơi hơi nghỉ một chút mời tiệc tâm tư. Đường Kiến Vi không thể đem A Nương cho nàng tổ truyền tuyệt việc dạy cho người khác. Nhưng lại không muốn thương tổn Quảng Thư Nghệ. May là nàng qua loa lấy lệ công phu nhất lưu. Qua dần dần nóng, bọt khí chậm rãi từ đáy nước hướng về trên phiêu. Đường Kiến Vi một bên chờ thịt quen thuộc, một bên đang chuẩn bị những khác nguyên liệu nấu ăn. Nói đến trưởng công chúa, Quảng Thư Nghệ khuôn mặt ửng đỏ. Dùng cực kỳ ánh mắt hâm mộ xem Đường Kiến Vi. Điện hạ, rất thương ngươi chứ. Đường Kiến Vi tại điều chế nước tương. Nghe được nàng lời này không có rời ánh mắt. Chỉ là một bộ đau nửa đầu vẻ mặt. Đau, thật là đau a. Một trưởng xoa hạ xuống nàng đến đi lớp ra. Quảng Thư Nghệ nói. Ta đến Liễm Thao Phủ 3 năm. Vẫn chưa làm qua tổng trù. Đường Kiến Vi tự nhiên nghe ra nàng trong lời nói thất lạc. Chỉ có thể giới cười. Này tổng trù tất cả đều là lụy nhân việc. Trưởng công chúa không cho ngươi làm tổng trù. Đó là đau lòng ngươi. Ta có một năm không có đi qua Thừa Bình Phủ. Không có cùng điện hạ nói chuyện nhiều. Đường Kiến Vi, lúc này là thật sự không cách nào nhận. Quảng Thư Nghệ lại hỏi nàng. Điện hạ sủng hạnh ngươi sao? Đường Kiến Vi trong tay nước tương suýt chút nữa đánh đổ. Hiện tại tiểu nương tử. Ban ngày ban mặt lại đàm luận đến như thế thâm nhập. Chưa qua nhân sự Đường Kiến Vi trên mặt có bắn tỉa nóng. Thấp giọng nói. Quảng Tứ Nương. Những câu nói này nếu như người khác nghe xong đi. Chỉ sợ là phải cười thoại chúng ta. Quảng Thư Nghệ ngồi ở thấp thấp ghế gập trên. Dùng cặp gấp than kích thích củi lửa. Đem củi lửa dựng lên một không gian. Để không khí đi vào. Hỏa thiêu đến càng vượng. Cầm đặt tại trên đầu gối. Quảng Thư Nghệ nhỏ giọng nói. Nếu như có thể cùng điện hạ nói câu nói trước. Coi như là không ngủ không ngớt ta cũng nguyện ý. Đáng tiếc. Không có cách nào. Đường Kiến Vi nghe nàng lời này. Trong lòng cũng rất không dễ chịu. Vị này si tình nữ tử làm cho nàng nhớ tới rất sớm trước đây một chuyện. Kỳ thực nàng là yêu thích quá một người. Người kia chính là cùng nàng đầu lưỡi đính hôn. Bây giờ biến mất không còn tăm hơi Ngô Hiển Ý. Cái kia là của nàng yêu đơn phương. Ngô Hiển Ý từ trước đến giờ đối với nàng không có hứng thú. Chuyện này nàng có thể thấy. Bất luận nàng làm sao ám đưa yêu thương. Đều chỉ là nhiệt tình mà bị hờ hững. Bị tổn thương mấy lần sau khi. Đường Kiến Vi cũng nghĩ rõ ràng. Nàng cùng Ngô Hiển Ý đính hôn chỉ là đường ra cùng Ngô ra hai nhà người thông gia. Chỉ là vì củng cố hai nhà tại Bắc Lăng. Tại chính nghiệp trên cường thế thôi. Ngô Hiển Ý luôn luôn lấy Ngô ra lợi ích làm trọng. Không có phản đối hôn sự này. không phải là bởi vì nàng đối với Đường Kiến Vi có hảo cảm gì. Chỉ có điều là không muốn làm trái với phụ mẫu chi mệnh. Mặc dù hai người thành thân, kết quả tốt nhất cũng là kính tặng như tân. Ngô Hiển Ý không thích nàng chuyện này. Nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng. 15 tuổi năm ấy, Đường Kiến Vi ép mình đứt đoạn mất đối với Ngô Hiển Ý nhớ nhung. Rất lâu, trong lòng không có lại nổi sóng. Bây giờ lần thứ hai nhớ tới người này thì dĩ nhiên bình tĩnh. Chỉ có điều nghe được lòng chua xót của người khác sự, vẫn là dễ dàng bị kích động ra chút cộng hưởng. Thưởng xuân nhã tụ trước một ngày, Đường Kiến Vi cùng một đám đầu bếp nữ, cùng với quản gia môn trước tiên đi tới Diêu Tinh ven hồ chuẩn bị. Thu thập cả đêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ vì ngày thứ hai nhã tụ năng đủ thuận lợi tiến hành. May là trời tốt, ngày thứ hai trời trong nắng ấm. Có chút hơi hàn ý, không ảnh hưởng toàn cục. Đường Kiến Vi tối hôm qua cả đêm đều canh giữ ở bếp nấu trước cơ bản không ngủ. Thái dương vừa ra, sưởi ở trên người noãn rung rung, làm cho nàng càng buồn ngủ. Chờ đến gần lúc xế trưa, tân khách lục tục vào sân. Có hai vị tuổi trẻ nương tử tại cửa từng cái đón lấy. Dẫn các nàng vào chỗ. Hai vị kia nương tử Đường Kiến Vi chưa từng thấy. Nhìn cũng chính là 17, 8 tuổi, trên mặt còn có chút non nớt, đại khách tư thái nhưng rất già nói. Diêu Tinh hồ trên mặt hồ ba quang liễm diễm, bên bờ sắc màu rực rỡ, chính là cái thưởng xuân địa phương tốt. Đường Kiến Vi nhìn mặt hồ, bởi vì ngủ không ngon giấc con mắt có chút chua chua. Đánh ngáp, khó chịu lăn xuống một nhóm lệ, nàng dùng mờ u bàn tay lau đi nước mắt một màn. Vừa vặn rơi vào Đồng Thiếu Huyền đáy mắt. Đồng Thiếu Huyền cùng trưởng Tôn Ngạn cùng nơi đi tới thưởng xuân nhã tụ, vừa nộp mời bài tiến vào lâm thời dựng bên trong vườn. Đầy mắt hào hoa phú quý tạm thời chưa kịp thưởng thức, liền nhìn thấy đứng ở đằng xa ven bờ hồ lặng lẽ lau lệ mỹ nương tử. Đồng Thiếu Huyền bị này mỹ nương tử khóc dung làm cho có chút thất thần. Chờ trưởng Tôn Ngạn hoán nàng một tiếng, nàng này mới phản ứng được. Theo trưởng Tôn Ngạn đi đến đi thì Đồng Thiếu Huyền không nhịn được quay đầu lại đi nhìn. Mỹ nương tử đã đi rồi. Bác Lăng phủ quả nhiên ngọa hổ tàng long. Đồng Thiếu Huyền tâm còn tại ầm ầm khiêu. Nàng thân là nữ tử, còn chưa nghĩ tới tương lai sẽ cùng nữ tử vẫn là nam tử thành thân. Nhưng vừa nãy người kia nhưng có loại không phân giới tính lực hấp dẫn. Mỹ đến rung động lòng người, lại yếu đuối đến dậy người muốn phủng ở lòng bàn tay chung tốt tốt che chở. Nàng là ai a? Đường Kiến Vi một bên ngáp dài đi sang một bên bếp sau. Thực sự quá buồn ngủ. Hy vọng ngày hôm nay nhã tụ sớm một chút kết thúc. Nàng phải đi về tốt tốt ngủ một giấc. Ta nói, Thiếu Huyền muội muội, ngươi nhưng đừng ở chỗ này nhi đoán mò. Trưởng Tôn Ngạn không biết nàng nhìn thấy gì, nhưng tiểu nương tử nhà không biết hướng về chỗ nào liếc mắt nhìn sau. Sắc mặt ửng đỏ, còn có thể là cái gì? Khẳng định là nhìn thấy giai nhân. Suy nghĩ lung tung, trưởng Tôn Ngạn kéo Đồng Thiếu Huyền cánh tay. Một bên cùng quen biết các tỷ muội chào hỏi. Vừa hướng Đồng Thiếu Huyền thì thầm. Ngươi có biết này trưởng công chúa thưởng xuân nhã tụ trên phụng dưỡng giả đều là người nào? Không phải là bình thường tỷ nữ. Các nàng đều là thừa bình phủ gia thần, là trưởng công chúa người, trưởng công chúa người. Trưởng Tôn Ngạn bốn phía nhìn một chút, lúc này không ai chú ý tới các nàng, liền cho vị này túc huyện đến biểu muội giản yếu lại không mất trọng điểm miêu tả trưởng công chúa yêu thích thu thập mỹ nương tử mê. Sau khi nghe xong, Đồng Thiếu Huyền khiếp sợ, chúng ta tại túc huyện chỉ từng nghe nói trưởng công chúa khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tỷ tỷ nói những này cũng thật là lần đầu tiên nghe nói. Tỷ tỷ a, đã như vậy, chúng ta hôm nay như thế nào này hổ lang nơi? Vẫn là nhân lúc trưởng công chúa không có hiện thân mau mau trốn đi. Trưởng Tôn Ngạn biết nàng đang lo lắng cái gì, không nhịn được nở nụ cười. Ôi em gái ngoan của ta, người nghĩ đến thật là tốt. Muội muội này gương mặt dài đến được, nhưng trưởng công chúa gặp mỹ nhân thiên thiên vạn. Ai có thể dễ dàng vào trưởng công chúa mắt a? Đồng Thiếu Huyền bị trưởng Tôn Ngạn thẳng thắn thoại. làm cho trên mặt vừa đánh tan nhiệt độ lập tức lại vọt lên. Người à, yên tâm đi. Đừng nói bị trưởng công chúa Trinh đi lấp sung hậu cung. Chính là có thể bị nàng lão nhân ra nhìn thẳng nhìn tới một chút đều là tổ tiên tích tám đời đức. Muội muội đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia. Hôm nay chúng ta chính là đến kết bạn nữ quan. Trưởng công chúa Nhã tụ tân khách đạt được nhiều là trong triều nữ quan. Chúng ta trước tiên ở nơi này hỗn cái quen mặt. Tốt nhất ngươi có thể kết bạn một, hai, nắm giữ thật nhiều giao thiệp. Đối với ngươi sau này hoạn lộ rất nhiều ích lợi. Đồng Thiếu Huyền hướng về trưởng Tôn Ngạn nói cảm ơn. Trưởng Tôn Ngạn là Đồng Thiếu Huyền ngoại tổ mẫu đệ đệ đích tôn nữ. Tính ra xác thực là họ hàng xa. Chỉ là nàng lần này đến Bắc Lăng. Trưởng Tôn gia rất coi trọng. Cố ý để trưởng Tôn Ngạn tới đón đối đãi nàng. Dẫn nàng ăn dẫn nàng chơi đùa. Còn dẫn nàng đến trưởng công chúa Nhã tụ tới tích góp giao thiệp. Đồng Thiếu Huyền trong lòng cảm kích không ngớt. Tự nhiên đối với nàng thoại tin tưởng không nghi ngờ. Trưởng Tôn thị tổ tiên cùng Thương Cao tổ vệ thị bộ tộc giao tình không ít. Năm đó trưởng Tôn thị phụ tá vệ thị với đặt xuống Giang Sơn. Ban cho tước vị thưởng đất phong. Trăm năm trưởng Tôn thị cũng lục tục ra chút quan lớn kỳ tài. Bất kể là tại đất phong Động Xuân hoặc là kinh đô Bắc Lăng. Trưởng Tôn bộ tộc đều thâm căn cố đế cảnh lá sum xuê. Trưởng Tôn Ngạn còn chưa vào sĩ, nhưng cũng là Bác Lăng phủ thế gia trong vòng người tâm phúc. Nàng mang theo Đồng Thiếu Huyền tại Nhã tụ trên loanh quanh. Đưa nàng dẫn tiến cho hiểu biết nữ quan môn. Đồng Thiếu Huyền năm nay 15 tuổi. Tính trẻ con chưa thoát kiều tiểu khả ái. Một tấm Mỹ túi da đã đầy đủ hấp dẫn người. Tại Túc huyện chính là 10 dặm 8 hương có tiếng thần đồng. Nói chuyện điển cố hạ bút thành văn. Lời nói dí dỏm một bộ tiếp một bộ, trêu đến mọi người tiếng cười không ngừng. Ngay ở các nàng nói giỡn, trưởng công chúa đến rồi. Trưởng công chúa xuất hiện lập tức gây nên không nhỏ gây rối. Đồng Thiếu Huyền cùng trưởng Tôn Ngạn lùi tới phía ngoài xa nhất bàn trà sau. Âm thầm vây xem trong truyền thuyết trưởng công chúa. Đồng Thiếu Huyền vừa ngồi quỳ chân ổn, vừa ngẩng đầu. Liền cùng đoàn người sau khi ngồi ở trên đài cao trưởng công chúa đối diện. Đồng Thiếu Huyền nháy mắt mấy cái. Nhắm mắt lại mở. Trưởng công chúa còn tại nhìn nàng. Đồng Thiếu Huyền bị trưởng công chúa này hào không tránh né nhìn thẳng làm cho trong lòng hốt hoảng. Trưởng Tôn Ngạn con chó cắn áo rách nói. Thiếu Huyền muội muội, ta thế nào cảm giác? Trưởng công chúa vẫn tại xem ngươi. Đồng Thiếu Huyền khóe miệng giật giật. Cười nói, tỷ tỷ đừng nói nở nụ cười. Trưởng công chúa rõ ràng là tại xem ngươi. Nói lập tức đem trước mặt vừa mới lên đến nhũ cao ăn đi một cái. Ép an ủi, nhũ cao lối vào. Thơm ngọt nồng nặc cây hương trầm lập tức đem Đồng Thiếu Huyền sự chú ý toàn bộ kéo tới. Ăn ngon, Đồng Thiếu Huyền xem trong tay bị cắn nửa đoạn nhũ cao. Trong lòng khiếp sợ, ta là thật sự không có kiến thức sao? Bác Lăng một khối nho nhỏ nhũ cao cũng có thể làm cho ta mở mang tầm mắt. Ngay ở Đồng Thiếu Huyền cùng nhũ cao hai mặt nhìn nhau thì đã thu hồi ánh mắt trưởng công chúa hỏi bên người Đào Vãn Chi. Cái kia ăn nhũ cao tiểu nương tử là ai? Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, chờ chút, tại sao ta sẽ là tính trẻ con chưa thoát? Nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu, ta không phải công quân sao? Đường Kiến Vi mỉm cười xoa xoa tiểu cẩu đầu. Mới 15 tuổi, vẫn có cơ hội trường cao. Đồng Thiếu Huyền, ta có cơ hội dài đến cao to uy mãnh sao? Đường Kiến Vi, cao là có thể, đại sao cũng có thể cân nhắc. Còn lại uy, mãnh này hai chữ chúng ta suy nghĩ thêm. Cảm tạ tại 2020-02-20-11-30-00-2020-02-21-11-30-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Tiết Lâm Hãn không một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Trinh, Detective Lee, Thượng Quan Ninh thất một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Hoài niệm hai cái. Từ từ Mộng Thanh, nước lọc, trường ca mà đi. Năm nào, phong, phong hằng, tâm có sơn chi kỳ, muối thụ, đậu đậu đậu đậu đậu đậu, sakanachan, sư khuynh lạc, lao sơn có thể vui mừng, kenosis, đác, tinh thần lương thực, đệ đệ đê, ba, dưới ánh mặt trời cất bước, 22 sa y yêu, nật ư nhỏ ngắm cá một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, gào gừ 122 bình. Chi nhiên 40 bình, A Bảo 29 bình, Homura 28 bình, Sli, Thế Diên, đậu đậu đậu đậu đậu đậu 20 bình, Kenosis, tóc đen thành tuyết, nước lọc, cùng ấn tượng không quan hệ, ăn thái khỏe mạnh, đu đủ quả xoài ô mai nãi, dùng bồn ăn cơm, phương phương mới không độn, A Nam Niong 10 bình, Liang Mô 9 bình, Trình Ngữ Nhu, Yêu Duệ 5 bình. 321 4 bình, cần, 40, mắc, skin 2 bình, bách tô, mép tóc tiến vương giả 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 12, tỉnh lại đi, đừng xem muội muội, cái kia ăn nhũ cao tiểu nương tử. Là ai? Đào Vãn Chi nhất thời cũng không nhận ra được. Nhưng trưởng công chúa muốn biết được sự tình. Nàng phải đi hỏi thăm tốt. Đào Vãn Chi rời đi một lúc sau trở về, nói cho trưởng công chúa, tiểu nương từ họ Đồng tên Thiếu Huyền, Ngang Châu Túc huyện người, năm nay 15, Đồng Thiếu Huyền. Trưởng công chúa lặp lại ba chữ này. Đào Vãn Chi thấy trưởng công chúa ánh mắt có chút ngây người, sở nhìn kỹ cái kia tiểu nương tử da trắng trắng hơn tuyết, tuy có chút gầy yếu, nhưng hai mắt ngậm quang, một thân quần đỏ nhìn thực tại khiến người ta yêu thích. Đào Vãn Chi nặng nặng mí mắt sau khi, một lần nữa vung lên nụ cười hỏi, điện hạ có hay không có ý định? Trưởng công chúa không có nói là cũng không có nói không phải. Tâm tư như cũ có chút lung lay, không biết nghĩ tới chuyện gì. Hiếm thấy xuất thần hồi lâu, Đường Kiến Vi ở phía sau chủ bận việc, vốn là không có đến phía trước hoa viên ló mặt dự định. Những này ô mênh mông đến nịnh bợ trưởng công chúa. Không phải trong triều nữ quan chính là Bác Lăng danh môn. Đường Kiến Vi khuôn mặt này đối với Bác Lăng phủ mà nói vẫn có chút nhi quá quen thuộc. Trước đây nàng tại Bác Lăng phủ có chút danh tiếng thì liền có như vậy những người này nhìn nàng không hợp mắt. Ở bề ngoài lén lút đã làm nhiều lần buồn nôn sự tình của nàng. Cũng mong chờ có ngày nàng có thể từ đám mây hạ xuống. Ngắm nghía cẩn thận chuyện cười. Bây giờ nàng không chỉ có từ đám mây hạ xuống, còn ném tới bùn đất bên trong, rơi vụn vặt một thân dơ bẩn. Nàng nhị thúc nữ nhi, Đường gia nhị nương tử Đường Linh Lang chính là hận nàng oán hận đến tối chân tình thực lòng cái kia ba người. Chớ đừng nói chi là còn có một đám đi theo Đường Linh Lang phía sau. Không biết tiến bộ bà ba hoa môn, chỉ sợ những người kia đã sớm cười sai lệch miệng. Đường Kiến Vi biết mình đến da dày, hiện tại nàng mặt đã không đáng mấy lượng bạc, nhưng là có thể không mất mặt, nàng vẫn là tận lực không đi chủ động mất mặt, vốn là rất buồn ngủ lại mệt nhọc, nhưng là hôm nay nhã tụ đến tân khách thực sự quá nhiều. Chiêu đãi nữ hầu môn muốn không giúp được, Đường Kiến Vi xem này hỗn loạn tình cảnh lập tức nổi lên muốn chạy trốn tâm tư. Chân vừa mới hướng về trước bước nửa bước. Liền nghe phía sau có người hoán nàng. Đường Tổng Chủ, trưởng công chúa điện hạ gọi ngài quá khứ. Đường Kiến Vi, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đường Kiến Vi ngực phát đau. Hết cách rồi, trưởng công chúa cho nàng phần cơm ăn. Nàng nhất định phải cùng với gọi cùng với đến. Đường Kiến Vi tản đi tán trên người rượu thực nhi mùi. Cũng lười bổ trang, từ cách ly bếp sau tấm bình phong đi ra. Ai cũng không nhìn, xuyên qua đám người, trực tiếp hướng về trưởng công chúa phương hướng bước nhanh mà đi. Trong đám người có người nhìn thấy nàng. Ai? Một tiếng. Cái kia không phải Đường Tam sao? Đúng là nàng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Ai? Biến mất rồi như thế trường một quãng thời gian. Lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Hẳn là nhờ vả trưởng công chúa. Các ngươi không biết được. Nàng vào Liễm Thao phủ có đoạn thời gian, nhưng mấy năm trước trưởng công chúa chiêu mộ quá nàng, khi đó nàng còn không cảm kích đây. Còn có chuyện này, đúng nha, lẽ nào ngươi không biết sao? Đường Tam liền trưởng công chúa mặt mũi cũng không cho. Chuyện này lúc trước nhưng tương đương náo nhiệt. Này quân tiểu nương tử nhìn không giống như là nữ quan. Cũng như là còn chưa xuất giá thế gia nữ. Lắc quạt tròn che mặt. Túm năm tụm ba tụ tại cùng nơi líu ra líu díu. Nói lời gièm pha thì thanh âm không lớn. Thế nhưng một mực sát bên Đồng Thiếu Huyền. Để Đồng Thiếu Huyền không muốn nghe này nói bóng nói gió đều không cách nào trốn. Vẫn cứ rót nàng một lỗ tai. Các nàng đang nói người. Không phải là lúc nãy bên hồ trộm khóc tiểu nương tử sao? Đường Tam, Đường, Tam, hai chữ này cũng tại cùng nơi. Để Đồng Thiếu Huyền tâm có chút hoảng. Làm sao cảm giác cùng Đường Kiến Vi quan hệ họ hàng mang cho nên. Cái kia Đường Kiến Vi tại Đường ra cũng là đi ba. Không phải chứ, Đồng Thiếu Huyền không có thể hiểu được. Sẽ có như thế xảo sự sao? Đồng Thiếu Huyền lúc còn rất nhỏ. Cùng Đường Kiến Vi từng có hôn ước. Tại đại thương đồng tính nhưng kết hôn luật pháp thi hành sau khi. Bởi vì phải giao nộp cách xu thuế tiền. Vì lẽ đó đồng tính thành thân một chuyện tại bình dân bách tính trong lúc đó cũng không thịnh hành. Nhưng ngoài ý muốn tại thượng tầng danh sĩ các phú thương bên trong phi thường lưu hành. Thậm chí trở thành một loại biểu lộ ra thân phận và địa vị thủ đoạn. Mà đồng tính thành hôn lễ nghi trên. Cũng có quy củ bất thành văn. Bình thường cái gọi là gả, chính là gia thế hơi kém một chút gả vào gia thế càng cao hơn một tầng nhân gia. Hoặc là tuổi còn nhỏ, gả vào tuổi trường phía kia trong nhà. Phản chi, tự nhiên là cưới. Đồng gia chỉ là làng nghèo khó người đọc sách nhà. Tuổi lại nhỏ Đường Kiến Vi 2 tuổi. Đính hôn thời gian, tự nhiên nói định Đồng Thiếu Huyền. Gả đến Bắc Lăng Đường ra, hai đứa bé tuổi còn nhỏ, nhưng đối với mới là muốn hỏa tốc trước tiên tiếp nhận đi. Liền ở tại Đường ra, chờ trường lớn một chút liền thành thân. Đường ra ý tứ chính là trước đem hôn sự này định ra đến. Đồng ra gia nương không nỡ tiểu nữ nhi gả xa, nhưng cũng cảm thấy đây là một môn tốt thân sự. Yêu nhi có thể trải qua được, so cái gì đều quan trọng. Lúc này đồng gia của hồi môn đều chủ bị xong. Sẽ chờ đón dâu đội ngũ. Kết quả đợi ba chăng cái gì cũng không đợi được. Trái lại đợi được Đường gia a ông tự tay viết đến tin. Đọc xong tin, đồng phụ suýt chút nữa một hơi không có thuận tới. Phá hỏng tại chỗ, đồng mẫu còn hỏi, a lang, làm sao, trong thư nói cái gì? Đồng phụ cả giận nói, nhân gia nói này hôn không kết liễu. Cái gì, đây là muốn hủy hôn, nhưng không, tự câu chữ cú vô liêm sỉ viết đây. Đồng mẫu sắc mặt tái xanh, cái kia, vậy chúng ta an niệm làm sao bây giờ? Đồng Thiếu Huyền phải gả vào Bắc Lăng phủ Đường ra sự tình. Đã sớm bởi vì bà mối cái kia trương lắm mồm làm cho toàn Túc huyện đều biết. Tiền tiền hậu hậu đến rồi mười mấy ba chúc, huyên náo đầu người đau, toàn thị trấn đều biết sự. Bây giờ Đường ra nói hủy hôn liền hủy hôn. Vẫn là a ông viết thư đến. Đường Kiến Vi ra nương đâu. Lúc trước là bọn họ đề hôn. Bây giờ đổi ý thời gian nhưng không thấy bóng người. Chẳng phải là để bọn họ đồng ra sau này tại Túc huyện Luân làm trò hề. An niệm còn như thế nào tìm đến người tốt nhà. Đồng phụ đồng mẫu tức giận đến 3 ngày không ăn cơm. Ngày thứ tư. Người đưa tin đến nhà bọn họ đưa tới một đại quyển nhanh tin. Triển khai vừa nhìn, dính vào cùng nơi giấy vàng ít nhất có 10 tấm. Đây là Đường Kiến Vi phụ thân Đường Sĩ Chiêm tự tay viết đến xin lỗi tin. Xin lỗi tin Đồng Thiếu Huyền cũng nhìn. Xem thời điểm chỉ là cảm thán vị tiên sinh này chữ viết đến thật là tốt xem. Từ tạo tinh tuyệt, ngôn ngữ thành khẩn, nhưng vì cái gì gia nương vẫn là tốt tức giận dáng vẻ. Lúc đó Đồng Thiếu Huyền mới không tới 7 tuổi, chỉ là cái trai hài tử, không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đã đến cập kê năm đó, vẫn luôn đối với Đồng Thiếu Huyền có hảo cảm hữu bạn môn. Không có một nhà chân chính tới cửa cầu hôn, có người nói là thụ năm đó Đường gia từ hôn một chuyện ảnh hưởng. Đồng gia đối với Đường gia địch ý càng là khó có thể hóa giải. nghĩ đến xuất phát trước lời thề son sát. Bây giờ cái kia cùng nàng từng có hôn ước Đường Tam Nương Tử đang ở trước mắt. Đồng Thiếu Huyền trong lòng bay lên một loại vi diệu tình cảm. Ánh mắt tự nhiên theo sát tại Đường Kiến Vi trên người. Nhìn nàng đứng ở trưởng công chúa bên người. Trưởng công chúa bên người ngồi vây quanh một vòng nữ quan. Khoảng cách hơi xa, Đồng Thiếu Huyền nghe không rõ lắm các nàng cụ thể đang nói cái gì. Tựa hồ đang ngâm thơ. Trưởng công chúa ngồi ở chính giữa. Đường Kiến Vi quá khứ. Vẫn lập phía bên ngoài. Cũng không đi vào. Mãi đến tận trưởng công chúa đối với nàng ngoắc ngoắc tay. Nàng do dự chốc lát. Hướng về trước hai bước. Đến, trưởng công chúa liếc mắt một cái trong tay một đại bồn con hào. Đối với Đường Kiến Vi nói. Đều mở ra, ánh mắt của mọi người bởi vì trưởng công chúa câu nói này. Dồn dập rơi vào Đường Kiến Vi trên mặt. Những ánh mắt này bao nhiêu mang theo kinh ngạc. Đại gia đều nhận ra đứng ở trước mặt các nàng. Bị trưởng công chúa sai khiến làm người hầu đến dùng vị này nương tử. Lại là Đường Kiến Vi. Đường phủ ngang ngược bị biến đổi lớn một chuyện đã sớm tại Bắc Lăng phủ truyền ra. Mọi người chỉ biết Đường gia Tam Nương cũng lại không có dự họp bất kỳ tụ hội. Cũng không biết nàng nhờ vả trưởng công chúa. Lúc trước nàng giả bộ bệnh không cho trưởng công chúa mặt mũi nhất thời cũng tại Bắc Lăng nháo quá một trận. Biết việc này người không ít. Bây giờ nàng xuất hiện tại trưởng công chúa bên người. Không cần con mắt xem. Nắm đầu gối muốn một nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì. Đã đến kẻ thù trong tay. Tự nhiên không có ngày sống dễ chịu. Ai cũng biết con hào xác khó khải lại dễ dàng cắt tay. Trưởng công chúa muốn nàng tất cả đều mở ra. Thật đúng là không có nửa điểm thương tiếc tình. Cũng không biết ban đêm đóng cửa lại đến. Lại nên làm gì nhục nhã. Một vòng nữ quan cùng danh môn khuê tú môn thư thư phục phục ngồi. Nhìn đứng ở một bên Đường Kiến Vi. Trong ánh mắt bao nhiêu mang theo chút thương hại cùng chờ mong. Thương hại nàng tuổi còn trẻ ra nương song vong thân thế thê thảm. Rồi lại chờ mong nhìn vị này ngày xưa phong cách vô hạn Đường Tam Nương gặp rủi do thời cuộc xúc lại dáng dấp chật vật. Đường Kiến Vi âm thầm hít một hơi. Vững vàng hô hấp. Đem bồn một bên khải con hào đao nắm trong tay. Sán lạn nở nụ cười. Tuân mệnh, điện hạ, nói xong liền nhanh nhẹn mà đem con hào từng cái xé ra. Bãi vào bàn chung, tự tay tại đầy đạn con hào thịt trên xối ghen chất lỏng. Một bàn bàn đưa cho mọi người. Toàn bộ hành trình nàng nét mặt tươi cười như hoa. Ngữ điệu vững vàng không gặp nửa phần sỉ nhục cảm. Không có nửa điểm thất lễ chỗ. Thậm chí một tia ủ rũ khí tức đều không có tiết lộ. Nàng cũng như là nơi này chủ nhân. Đang chiêu đãi hết thảy tân khách. Trưởng công chúa ánh mắt rơi vào Đường Kiến Vi khuôn mặt trên. Thưởng thức nét cười của nàng. Chờ Đường Kiến Vi cho trưởng công chúa truyền đạt mâm thì. Trưởng công chúa tại bên tai nàng nói. Đúng là chỉ nhím con. Thuận một cái xuống. Dính một tay gai trở về. Đường Kiến Vi nghe được. Đối với trưởng công chúa cười đến càng đẹp hơn. Đa tạ điện hạ tán thưởng. Trưởng công chúa như có như không cười lạnh một tiếng. Để Đào Vãn Chi giúp nàng giáp con hào. Toàn bộ hành trình Đồng Thiếu Huyền đều ở phía xa nhìn. Đường Kiến Vi hết thảy nụ cười đều bị nàng nhìn vững vàng. Trưởng Tôn Ngạn thấy Đồng Thiếu Huyền con mắt đều muốn thẳng. Mau mau chửi nàng mấy lần. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Đừng xem muội muội. Ngươi cũng biết người kia là ai? Đường Tam, Hoắc, ngươi biết a? Vậy ngươi còn dám xem? Không sợ mẹ ngươi bái ngươi bì? Nàng cũng thật là Đường Kiến Vi. Ngươi đến cùng có biết hay không? Đồng Thiếu Huyền tâm tư căn bản không có đặt ở cùng trưởng Tôn Ngạn đối thoại trên. Có chút hiếu kỳ, vì sao Đường Tam Nương sẽ ở trên yến hội giúp người Bắc Hào? Trưởng Tôn Ngạn liền đem Đường gia sự. Cùng với Đường Tam Nương cùng trưởng công chúa trong lúc đó ân oán nói. Hóa ra là trưởng công chúa có ý định chiết nàng mặt mũi. Đồng Thiếu Huyền ở trong lòng cảm thán. Đường Kiến Vi tựa hồ cũng không có gia nương nói tới như vậy làm người phản cảm. Nhìn một cái, thiên kim đại tiểu thư Lưu Lạc Thành giúp người Bắc Hào đầu bếp nữ. Nhưng cũng cười đối với nhân sinh. chỉ đem nước mắt lưu ở bên người không nhìn thấy địa phương. Được lắm, hoạt bát đáng yêu, lại khiến người ta thương tiếc Đường Tam Nương. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thực cô đơn, tức phụ tức thê tử. Quá môn thê tử ăn ngon nhất. Không, là còn chưa xuất giá, sắp sửa xuất giá thời điểm ăn ngon nhất. Nói giỡn, cảm tạ tại 2020-02-21-11-30-00-2020-02-22-11-30-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Trinh một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Hơi say hai cái. Y thực tế. Lỗ chứng yêu nói láo. Trường ca mà đi. Kenosis. Nật ư nhỏ ngắm cá. A bảo. Ma ma hưu. Hai động. Lao sơn có thể vui mừng. Detectively. Tấn giang sách trùng. Phong hằng. Bóng đêm sao một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Trương thụ nhân a ao 50 bình. Thể Anrin 28 bình. Thanh mộc cá quân 20 bình. Người đoàn tỷ tỷ 13 bình. Rồi. Bách hợp là kinh Ani lời nói dối 10 bình. Trường đảo trà đá nó không say lòng người ư 8 bình. Kít 5 bình. Chậm vỗ một cái 2 bình. YYYYFFFF 40. Ren 877. Tiểu ngư, dưới ánh mặt trời cất bước, ngẫu nhiên đi ngang qua một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.